chính mình một quyền, uy thế như thế mạnh, thậm chí ngay cả Đông Hoàng Chiến Linh đều bị đánh bay ra ngoài. Không có việc gì, Đông Hoàng Chiến Linh hít sâu một hơi, biến thái. Sau một khắc, Đông Hoàng Chiến Linh cuối cùng đem hai con ngươi theo Tần Vân trên thân rời, nhưng trong miệng của hắn lại phun ra hai chữ: "Ta, Tần Vân." Nhếch nhếch miệng, hai cái này chữ đến cùng là mắng hắn Tần Vân vẫn là khen hắn đâu? "Tiểu tử, đã qua vạn năm, ngươi nên rời đi." Hướng Tần Vân để lại một câu nói, Đông Hoàng Chiến Linh quay người biến mất. Vạn năm, Tần Vân có chút dừng lại, lần này tu luyện liền đi qua vạn năm thời gian, cũng là thời điểm đi ra. Tần Vân hít sâu một hơi, một lát, Tần Vân thân ảnh lóe lên, tan biến tại Đông Hoàng chuông bên trong. "Ha ha ha, lão gia hỏa, trốn đi a, không mặt mũi thấy người đi." "Ha ha ha." Tần Vân vừa biến mất, Bất Diệt Đăng Hồn tùy ý tiếng cười vang lên. Chương 1426, làm sao? Ngươi không phục? Mà bên ngoài, Tử Vong Thâm Uyên bên trong, ong ong, Tần Vân thân ảnh xuất hiện tại cái kia một chốn cực lạc bên trên. Theo Tần Vân xuất hiện, một cỗ huyền diệu khí tức trực tiếp tán đi, sau một khắc, chung quanh lực lượng trong nháy mắt hướng Tần Vân cuồn cuộn tới. Rầm rầm rầm, lực lượng cuồng bạo đụng vào Tần Vân trên thân, nhưng Tần Vân lại động cũng không có động một thoáng. Lực lượng kia đâm vào Tần Vân trên thân, không đả thương được Tần Vân một chút, thể phách cũng là không chút tăng trưởng. Tần Vân trong mắt có chút bất mãn, thể phách đi đến tứ đẳng viên mãn trình độ, đã có đoạn khoảng cách, dựa theo đạo lý, hiện khi tiến vào ngũ đẳng võ thánh, cũng không tính quá mức. Tử Vong Thâm Uyên đã hủy diệt, tựa hồ phát hiện cái gì. Tần Vân vừa sải bước ra, đứng ở trên bầu trời, Tần Vân nhìn xuống toàn bộ Tử Vong Thâm Uyên, mà Tử Vong Thâm Uyên bên trong cũng đã bị lực lượng cuồng bạo bao phủ lại, nơi này liền pháp tắc cùng đại đạo đều đã triệt để biến mất. Vạn năm qua đi, bên ngoài như thế nào? Trong miệng chậm chập tự nói, Tần Vân hai con người hướng Tử Vong Thâm Uyên lối ra nhìn lại. Sau một khắc, Tần Vân vừa sải bước ra, tan biến tại Tử Vong Thâm Uyên bên trong, ong ong, mà theo Tần Vân rời đi, tòa thánh thành kia vùng trời lần nữa run rẩy lên. Một lát, chỉ thấy hai cỗ vô cùng mênh mông lực lượng theo thương khung hàng lâm xuống, lập tức hai đạo ánh sáng trụ quán xuyên toàn bộ thương khung. Cái kia cột sáng không biết đến từ nơi nào. "Thiên tử điện hạ, người nói Tử Vong Thâm Uyên liền là nơi này?" Thanh âm nhàn nhạt theo hư không truyền đến. Sau một khắc, ba đạo thân ảnh xuất hiện. Này xuất hiện ba người, một người trong đó chính là Thiên tử điện hạ. Thiên tử điện hạ trước người còn đứng lấy hai người. Hai người này, hai con người nhàn nhạt nhìn xem Tử Vong Thâm Uyên. Ầm ầm, theo hai người xuất hiện, vô số lực lượng cuồng bạo hướng ba người bao phủ tới. "Cút!" Giọng nói lạnh lùng vang lên, chỉ thấy nam tử duỗi ra một cái tay, nhẹ nhàng điểm một cái. Sau một khắc, chung quanh vạn trượng bên trong tất cả lực lượng toàn bộ hủy diệt. Này Tử Vong Thâm Uyên vậy mà biến thành dạng này. Thiên tử điện hạ trong mắt lóe lên một vệt bất ngờ. "Thiên tử điện hạ, bản tọa đến đây cũng không phải cùng ngươi đến xem này Tử Vong Thâm Uyên." Tộc trưởng nói, "Này hỗn độn thiên đạo mảnh vỡ chúng ta muốn thanh khâu, cũng muốn nắm ở trong tay." Nam tử thanh âm đạm mạc vang lên lần nữa, "Nhất định đại nhân yên tâm, này hỗn độn thiên đạo mảnh vỡ liền rơi vào Cơ Gia trong tay, chúng ta chỉ cần đi vào trong hỗn độn liền có thể đoạt lại." Thiên tử điện hạ nghe đến lời này vội vàng nói, "Vậy còn chờ gì, đi." Thanh âm nhàn nhạt vang lên, ba người biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, một đạo khác cột sáng đồng dạng hạ xuống ba người, nhanh chóng đi Cơ Gia. Bằng lãnh thanh âm vang lên, ba người tan biến. Bên ngoài Tử Vong Thâm Uyên bên ngoài, tộc trưởng cũng thật là vạn năm, làm sao có thể có người còn sống tiến vào Tử Vong Thâm Uyên bên trong? Người muốn ta xem, toàn bộ đều đã chết. Trong hỗn độn, cái kia Tử Vong Thâm Uyên lối vào chỗ, ba đạo thân ảnh có chút oán trách nhìn xem cái kia mấy trăm trượng hang. Vạn năm qua đi, Tử Vong Thâm Uyên bên trong liền mảy may sinh mệnh khí tức đều chưa từng xuất hiện, huống chi là ra người đến mà ở chỗ này trông coi. Bởi vì Tử Vong Thâm Uyên cái kia lực lượng cuồng bạo, này linh khí chung quanh cũng vô cùng táo bạo, tại đây bên trong trông coi liền tu luyện đều không thể. Cái này khiến ba người trong lòng tự nhiên khó chịu. Tộc trưởng nói, này hỗn độn thiên đạo mảnh vỡ nhất định phải cướp lại. Thiếu tộc trưởng ngã xuống, cái kia hỗn độn thiên đạo mảnh vỡ khẳng định bị những người khác mang đi. Một người khác thanh âm trầm thấp nói, những người khác mang đi, cái này sao có thể? Nhà họ Cơ chúng ta chính là hoang thiên tộc nhân, tại đây trong hỗn độn người nào dám trêu chọc ta Cơ gia? Nam tử lần nữa mở miệng nói, tốt, đừng nói nữa. Nhưng vào lúc này, người thứ ba đột nhiên khẽ quát một tiếng, đúng, đúng. Theo nam tử lời này, hai người khác lập tức ngừng lại, ong ong. Nhưng mà vào lúc này, cái kia hang bên trong, từng đảo huyền diệu gợn sóng, nhộn nhạo lên. Một lát, chỉ thấy một bóng người theo hang bên trong đi ra, có người ra đến rồi. Thấy cảnh này, trong mắt ba người hào quang tăng vọt, sau một khắc, trong mắt ba người mừng rỡ, mẹ nó, cuối cùng có người ra tới, bắt lại tiểu tử này, hỗn độn thiên đạo mảnh vỡ, khẳng định ở trong tay của hắn, liền nhà họ Cơ chúng ta đồ vật cũng dám đoạt, thật là muốn chết. Lãnh ngạo thanh âm vang lên, Tần Vân xuất hiện trong nháy mắt, một bóng người hướng chính mình đập xuống, thị huyết ma trưởng, thanh âm lạnh lùng vang lên. Tần Vân còn không có lấy lại tinh thần, liền thấy một đầu to lớn ma trưởng hướng chính mình hạ xuống, cái kia ma trưởng bên trên uy thế cút cút, muốn chết. Tần Vân trong mắt hàn khí lóe lên, vừa mới ra tới liền bị người công kích, hơn nữa còn là hạ tử thủ công kích. Tần Vân trong lòng sát ý trong nháy mắt bay lên, lăn đi, bằng lãnh thanh âm vang lên. Tần Vân bàn tay nắm quyền, một quyền nghênh đón đi lên, giết, oanh, va chạm kịch liệt truyền đến, hư không bên trong, thị huyết ma trưởng trực tiếp nát bấy. Mà Tần Vân một quyền này đánh tan thị huyết ma trưởng về sau, còn không dừng lại đến, lần nữa hướng nam tử đánh tới. Không tốt, nam tử vẻ mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, không chút suy nghĩ, nam tử lập tức muốn chạy trốn, bất quá đáng tiếc là đã chậm, chết. Sát ý lạnh như băng, điên cuồng tùy ý, cái kia ra tới nam tử, bắt đầu trên thân còn không có chút nào gợn sóng, nhưng giờ phút này lại phảng phất là sát thần, cuồn cuộn sát ý, chớp mắt tới, dừng tay, dừng tay. Hai đạo kinh sợ thanh âm vang lên, thấy Tần Vân ra tay liền muốn giết người, mặt khác hai vị đệ tử nhà họ Cơ, vẻ mặt đột nhiên đại biến, vội vàng ngăn cản, phanh, bất quá đáng tiếc là Tần Vân căn bản cũng không có để ý tới hai người. Một đạo trầm muộn thanh âm vang lên, hư không vị này Cơ gia đệ tử liền mảy may sức chống cự đều không có, cả người hóa thành nát bấy, liền liền hồn đan đều bị Tần Vân đánh nát. Thật mạnh, Tần Vân trong mắt lóe lên một vệt hào quang sáng chói. Này ra tay nam tử cũng là một vị tứ đẳng võ thánh cường giả, nhưng lại bị một quyền của mình đánh nát, mà lại liền hồn đan đều không có trốn tới. So với bắt đầu, Tần Vân chiến lực tăng lên ít nhất 10 lần. Ngươi dám giết ta người Cơ gia? Bằng lãnh thanh âm vang lên, mặt khác hai vị đệ tử nhà họ Cơ vẻ mặt lạnh lùng nhìn xem Tần Vân. Trong hỗn độn, Cơ gia đây chính là vô thượng đại tộc, toàn bộ hỗn độn dám trêu chọc người Cơ gia có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà vừa rồi hắn đã gọi lại Tần Vân, nhưng ai biết Tần Vân còn rơi xuống sát thủ Cơ gia. Tần Vân có chút dừng lại, liên hợp vừa rồi thị huyết ma trưởng, Tần Vân trong lòng trong nháy mắt hiểu rõ ra Cơ gia lại như thế nào. Mong muốn giết bản đế, vậy hắn liền nên chết. Tần Vân thanh âm lạnh lùng vô cùng, cuồng vọng. Nghe đến lời này, hai vị Cơ gia đệ tử vẻ mặt trong nháy mắt lãnh liệt khôn cùng. Làm sao không phục? Không phục lão tử hiện tại liền giết các ngươi. Nhìn xem hai người, Tần Vân trong mắt sát ý lần nữa tăng vọt. Chương 1427, thân phận bại lộ. Không biết có phải hay không là bởi vì là trở thành ma tu duyên cớ, thời khắc này Tần Vân trên người cuồng ý càng ngày càng đáng sợ. Giết chúng ta? Hai người trong mắt trong nháy mắt nộ khí tăng vọt. Trước mắt Tần Vân quá phách lối, giết một cái Cơ gia đệ tử coi như xong, còn dám giết tiểu tử, người biết chúng ta là ai sao? Nhìn xem Tần Vân, một vị nam tử đứng ra thanh âm âm trầm nói, người nào? Tần Vân trong mắt chợt lóe sáng, nhưng sau một khắc Tần Vân nở nụ cười, xin hỏi hai vị đến từ nơi nào, sư thừa nơi nào? Tần Vân hướng hai người hơi hơi chắp tay nói, tiểu tử, người này là muốn chết. Chúng ta chính là người Cơ gia, nhà họ Cơ chúng ta tại toàn bộ trong hỗn độn đều không người nào dám trêu chọc, ngươi dám giết ta đệ tử nhà họ Cơ, này là muốn chết. Hai người

trong mắt lóe lên một vệt băng lãnh hàn mang. Một lát, một đám người nhà họ Cơ thối lui, mà theo Tần Vân xuất hiện, trong hỗn độn, lại chấn động lên, đoạt lấy thiên đạo mảnh vỡ. Chính là Tu La Đế, người này là cửu thiên giới chủ nhân, là Tu La Đế, từng tái tin tức, nhanh chóng truyền ra ngoài. Tần Vân ra tới, mặc dù giết ba vị Cơ gia đệ tử, nhưng mặt khác ẩn giấu vô số võ giả. Tần Vân muốn toàn giết, cái kia căn bản cũng không khả năng. Tần Vân tin tức, tự nhiên cũng truyền ra ngoài. Cơ gia bên trong, nguyên lai là cửu thiên giới Tu La Đế. Cơ gia tộc dài, trong mắt vô cùng băng lãnh. Tộc trưởng, đệ tử nguyện ý mang theo nhà họ Cơ chúng ta đệ tử. Đem cái này người bắt trở lại, đoạt lấy hắn thiên đạo mảnh vỡ. Lại đem cái này người tại nhà họ Cơ chúng ta từ đường chém giết. Tế điện nhà họ Cơ chúng ta tiên tổ. Một vị Cơ gia lão giả đứng ra, thanh âm lạnh lẽo nói, thất trưởng lão có ý, cái kia liền dẫn 10 vị đệ tử tiến đến, nghe nói này cửu thiên giới, hiện tại rơi vào một cái Tần Thiên Quốc trong tay, đã như vậy, ngươi đi đem Tần Thiên Quốc, cũng diệt. Cơ gia tộc dài, thanh âm lạnh lùng nói, đúng đúng, Cơ gia thất trưởng lão, quay người thối lui, mà cửu thiên giới bên trong, ong ong, Tần Vân xé mở hư không, xuất hiện ở cửu thiên giới bên trong. Sau một khắc, Tần Vân lần nữa biến mất, cửu thiên giới, bên trong thành thiên đế, đế chủ còn chưa có trở lại. Cửu U, đứng tại thiên đế thành trên tường thành, nhìn xem xa xôi hư không, cửu U trong mắt, mang theo vài phần lo lắng, coi như cửu long thiên đế nói, Tần Vân không có việc gì, nhưng cửu U, vẫn là không nhịn được lo lắng. Không đúng, đó là đế chủ, nhưng vào lúc này, Tần Vân, sửng sốt một chút, sau một khắc. Cửu U vội vàng, xoa xoa ánh mắt của mình, tựa hồ là coi là, chính mình nhìn lầm, thật sự là đế chủ. Đế chủ hồi trở lại đến rồi. Sau một khắc, một đạo tiếng hoan hô, tại toàn bộ thiên đế thành vang lên, chương 1428, thạch thị vải quấn chân. Trở về, thiên đế thành vùng trời, Tần Vân ngạo nghễ mà đứng, nhìn xem tụ tập mà đến Tần Thiên Quốc đệ tử. Tần Vân trên mặt, một vệt nụ cười lan tràn ra. Này! Liền là hắn Tần Thiên Quốc, thật chính là đế chủ hồi trở lại đến rồi, đế chủ theo tử vong thâm uyên hồi trở lại đến rồi. Đế chủ lần này trở về, khẳng định đã trở thành hỗn độn thiên đế, từng đạo thanh âm hưng phấn, tại toàn bộ Tần Thiên Quốc vang lên, cái kia lần lượt từng bóng người, mặt mũi tràn đầy cuồng nhiệt nhìn xem Tần Vân, cửu U, cũng đầy mặt hưng phấn, bái kiến đế chủ. Sau một khắc, cửu U vội vàng hướng hư không Tần Vân. Quỳ xuống lại, bái kiến đế chủ, bái kiến đế chủ, mà theo cửu U quỳ xuống, lần lượt từng bóng người, nhanh chóng quỳ xuống, toàn bộ thiên đế thành, đen nghịt một mảnh, hư không bên trong, Tần Vân, hai con người ngạo thị thương khung, đều đứng lên đi, thanh âm nhàn nhạt vang lên, Tần Vân vung tay lên, một cỗ vô cùng mênh mông lực lượng, hướng thiên đế thành bao phủ xuống, toàn bộ đế thành bên trong, lần lượt từng bóng người. Không tự chủ được đứng lên. Đế chủ, thật mạnh, cửu U trong mắt, lóe lên một vệt rung động. Tu vi của mình, đây chính là tam đẳng hỗn độn chi cảnh đỉnh phong. Có thể làm cho chính mình không có chút nào chống cự đứng lên. Trước mắt Tần Vân, mạnh bao nhiêu? Ít nhất cửu U, đã cảm giác không thấy Tần Vân cảnh giới. Bên trong thành thiên đế, chúc mừng ba ngày, thanh âm nhàn nhạt vang lên. Tần Vân vừa sải bước ra biến mất không thấy gì nữa. Đúng. Đế chủ, đúng, đế chủ, toàn bộ thiên đế thành, đều sôi trào lên, một lát, vô số tiếng hoan hô, trong thành vang lên, Tần Vân trở về tin tức, cũng trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ cửu thiên giới, mà Tần Vân, tựa hồ cũng có ý khiến cái này người truyền bá, không có chút nào ngăn cản ý tứ, thiên đế thành, đại điện bên trong, cửu U, cửu Long đại ca đâu, Tần Vân ngồi ở chủ vị bên trên, hướng cửu U trầm giọng hỏi. Đế chủ, cửu long tiền bối đã đi trong hỗn độn, long tinh cũng bị hắn mang đi. Nhìn xem Tần Vân, cửu U vội vàng nói. Trong hỗn độn, Tần Vân lông mày, hơi nhíu lại, trong hỗn độn cũng không phải đất lành. Cửu long đại ca đi trong hỗn độn, có chuyện gì? Tần Vân trong lòng, hơi động một chút, hiện tại Tần Vân, có thể không còn là trước kia Tần Vân. Tần Vân rất rõ ràng, trong hỗn độn, cũng không phải đất lành, không nói cơ ra. Mặt khác cổ lão thế lực cũng ẩn giấu đi vô số. Cửu Long Thiên Đế mặc dù thế lực có thể so với thất đẳng hỗn độn cường giả, nhưng tiến vào hỗn độn cũng chắc chắn nguy hiểm vô cùng. Người cũng đã biết Cửu Long đại ca tiến vào trong hỗn độn. Muốn làm gì? Nhìn xem Cửu U, Tần Vân trầm giọng hỏi. Cái này, Cửu U, hơi hơi dừng một chút, lập tức lắc đầu nói. Cửu Long tiền bối cũng không có nói hắn muốn đi trong hỗn độn làm cái gì. Bất quá cái gì? Tần Vân, trầm giọng hỏi, bất quá Cửu Long tiền bối nói. Lần này hắn tiến vào trong hỗn độn, giống như muốn đi cái gì Thanh Khâu, còn nói Thanh Khâu có phiền toái. Đến mức đây rốt cuộc vì chuyện gì? Ta cũng không biết, nhìn xem Tần Vân, Cửu U thấp giọng nói. Thanh Khâu, Tần Vân lông mày, nhíu lại, ngươi đi xuống đi. Sau một khắc, Tần Vân hướng Cửu U trầm giọng nói. Đúng, đế chủ, Cửu U, cung kính lui ra, chiến linh tiền bối, này Thanh Khâu chi chỗ nào? Theo Cửu U rời đi, Tần Vân vội vàng nhắm hướng Đông Hoàng chiến linh hỏi. Tiểu tử, này Thanh Khâu cũng không phải bình thường chỗ. Thanh Khâu nhân tổ, nơi này chính là nhân tổ thạch thị chứng đạo chỗ, mà Thanh Khâu cũng là thạch thị địa bàn. Tiểu tử, ngươi hỏi cái này chút làm gì? Đông Hoàng chiến linh, thanh âm trầm thấp truyền đến. Nhân tổ thạch thị, Tần Vân trong mắt, hào quang lóe lên, sau một khắc, Tần Vân tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Thần tâm khẽ động, một khối vải quấn chân xuất hiện ở Tần Vân trong tay. Này vải quấn chân mang theo một cỗ hôi thối. Đây chính là lúc trước Tần lão lưu cho Tần Vân đồ vật một trong. Tiện Khô Lâu đã từng nói, này vải quấn chân chính là thạch thị lưu lại. Tần Vân, trong mắt từng tia hào quang lấp lánh. Tiểu tử, thứ này, vậy mà tại trong tay của ngươi. Nhưng vào lúc này, Tần Vân trong đầu, Đông Hoàng chiến linh thanh âm kinh ngạc truyền đến. Chiến linh tiền bối, ngươi biết thứ này? Nghe đến lời này, Tần Vân liền vội vàng hỏi. Thạch thị bó chân, tiểu tử, khối này bố, chính là thạch thị năm đó chứng đạo sử dụng. Nghe đồn thạch thị năm đó vì chứng đạo, dùng một khối ngưng tụ nhân tộc khí vận bố, bao trùm toàn thân, này mới khiến hắn có thể tại thời kỳ hồng hoang chứng đạo thành công. Đông Hoàng chiến linh thanh âm lần nữa truyền đến. Ngưng tụ nhân tộc khí vận, Tần Vân trong mắt sáng lên, nhưng sau một khắc, Tần Vân hơi hơi dao động ngẩng đầu lên. Cái khác Tần Vân còn tin tưởng, nhưng nói trước mắt này vải quấn chân ngưng tụ nhân tộc khí vận, Tần Vân là dù như thế nào cũng không tin. Tiểu tử, khối này bổ ứng nên tại thạch thị trên thân mới đúng, làm sao lại xuất hiện tại trong tay của ngươi? Đúng, tiểu tử ngươi có khối này bố, vì sao không còn sớm lấy ra? Đông Hoàng chiến linh liên tục mấy vấn đề truyền đến. Chiến linh tiền bối, ngươi cũng là nói một chút, khối này bố để làm gì? Tần Vân nhếch nhếch miệng hỏi, có ích lợi gì? Tiểu tử, này tác dụng cũng lớn, có khối này bố tại, tiểu tử ngươi hiện tại là có thể đi Thanh Khâu, đem Thanh Khâu bắt lại, đoạt lấy nhân tộc 1/3 khí vận. Đây chính là nhân tộc 1/3 khí vận a, so với ngươi này cửu tiên giới cường thịnh ít nhất bên trên 1000 lần. Có này phần khí vận tại, ngươi muốn tấn cấp hỗn độn chi cảnh càng thêm dễ dàng. Đông Hoàng chiến linh mặt mũi tràn đầy hưng phấn nói. Nhân tộc 1/3 khí vận. Tần Vân cũng sửng sốt một chút, sau một khắc, Tần Vân lần nữa hướng trong tay vải quấn chân nhìn lại, chỉ thấy khối này bố hết sức bình thường, duy nhất đặc thù cái kia chính là mùi vị rất nặng, đen kịt bầy lên, tựa hồ còn ngưng tụ một tầng dầu trơn. Thứ này nếu là ném ở thế tục chỗ, đoán chừng không ai sẽ nhìn nhiều. Nhân tộc tam tổ, đây cũng không phải là người thường, thạch thị chính là tam tổ một trong, hắn ngưng tụ khí vận tự nhiên là nhân tộc khí vận 1/3, mà lại nghe nói thạch thị đã biến mất không biết bao nhiêu năm, hiện tại Thanh Khâu cũng đã ở vào vô chủ trạng thái. Tiểu tử ngươi có khối này bố tại, đây quả thực là khí vận hồng thiên. Đông Hoàng chiến linh thanh âm lần nữa truyền đến. Khí vận hồng thiên, Tần Vân hít sâu một hơi, chuyện này sau đó lại nói. Tần Vân thanh âm âm u vô cùng, tiểu tử, đây chính là cơ hội tốt, hiện tại ngươi đoạt lấy thiên đạo mảnh vỡ, đoán chừng không ngừng cơ ra, trong hỗn độn mặt khác thế lực cũng sẽ hướng ngươi ra tay, hơn nữa còn có thiên tộc người, ngươi cho rằng đạo tử điện hạ những người kia sẽ dễ dàng như thế buông tha ngươi? Đông Hoàng chiến linh vội vàng nói. Thiên tộc, Tần Vân trong mắt hàn mang lóe lên. Thiên tử điện người hạ đẳng mặc dù đã rời đi, nhưng Tần Vân rất rõ ràng, này thiên đạo mảnh vỡ, những người này chắc chắn sẽ không dễ dàng buông tha, mà nếu là biết thứ này tại trong tay của mình, cái kia tất nhiên sẽ lần nữa đến đây. Chương 1429, bọn hắn tới. Tiểu tử, ngươi cần phải hiểu rõ, này cửu thiên giới số mệnh cùng tín ngưỡng chi lực mặc dù nhưng đã không tệ. Nhưng công pháp của ngươi tu luyện, nhưng càng thêm khó có thể tăng lên. Bằng vào cửu thiên giới, ngươi muốn bước vào hỗn độn chi cảnh, có thể không dễ dàng như vậy. Đông Hoàng Chiến Linh, thanh âm trầm thấp nói, không dễ dàng như vậy. Tần Vân, trong mắt có chút lóe ra, không cần Đông Hoàng Chiến Linh nói. Tần Vân cũng biết thiên đạo toái phiến, tuy rằng tăng lên chính mình không ít tu vi, nhưng đại đế viên mãn đến hỗn độn chi cảnh, này nhưng là một cái đại khảm. Một bước này muốn bước ra, độ khó thậm chí so với Tần Vân khí lực cùng hồn đan đột phá, muốn càng thêm khó khăn vô số lần, mà nếu là có thể đoạt được nhân tộc 1/3 số mệnh, cái kia cũng khó mà nói rồi. Ta biết rồi, Tần Vân, thanh âm trầm thấp vô cùng. Tần Vân trong lòng cũng đã động tâm rồi. Bất quá bây giờ cũng không phải thời điểm xuất thủ. Lần này từ tử vong thâm uyên trở về, Tần Vân trọng yếu nhất là phát triển cửu thiên giới. Tần Vân muốn cho cửu thiên giới trở thành hỗn độn đệ nhất thế lực. Tiểu tử này, Đông Hoàng Trung ở bên trong, Đông Hoàng Chiến Linh cười khổ một tiếng, lão gia hỏa, tiểu tử này chính mình không đi, ai cũng không cưỡng cầu được hắn. Bất Diệt Đăng Hồn cười trên sự đau khổ của người khác nói, này lão bất tử, ngươi ngược lại là nói mát, nếu không phải người nọ truyền xuống tin tức, để cho ta nhất định phải làm cho tiểu tử này trở thành Thanh Khâu chủ nhân, ta sẽ ra sức như vậy sao? Đông Hoàng Chiến Linh quay đầu âm thanh lạnh lùng nói, người kia, Bất Diệt Đăng Hồn, trầm mặc lại, yên tâm đi, tiểu tử này cũng không phải là đèn đã cạn dầu, chờ trong hỗn độn người tới trước, tiểu tử này phỏng đoán có ngồi không yên. Thanh Khâu, đây chính là một miếng thịt béo bở. Bất Diệt Đăng Hồn, thanh âm nhàn nhạt vang lên. Hy vọng như thế, Đông Hoàng Chiến Linh, hít sâu một hơi, tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Đông Hoàng Chiến Linh, nhịn không được đánh cho dùng mình. Thiên Đế Thành Trong, Thanh Khâu, Tần Vân, hai con người nhìn xem hư không. Thanh Khâu cái tên này, Tần Vân hay vẫn là lần thứ một nghe được. Bất quá chỉ cần có thể tăng lên chính mình tu vi, Tần Vân, há sẽ bỏ qua. Trước ổn định cửu thiên giới, hít sâu một hơi, Tần Vân thân ảnh lóe lên, biến mất không thấy gì nữa. Một tháng sau, cả đại đế cường giả Tần Thiên Quốc, toàn bộ tụ tập ở trong đại điện, bái kiến đế chủ, bái kiến đế chủ, dùng cửu u làm chủ. Một đám người, hướng Tần Vân quỳ xuống lại, đứng lên đi, cười nhạt một tiếng, Tần Vân phất tay, đem một đám người đỡ dậy, đa tạ đế chủ. Trong đại điện, một đám đại đế cường giả trên mặt vô cùng cung kính, đại đế cường giả mới hơn 100 cái. Tần Vân, trong mắt chợt lóe sáng, nhưng sau một khắc, Tần Vân có chút lắc đầu lia lịa, ly khai Tần Thiên Quốc, cũng không quá đáng thời gian vạn năm Tần Thiên Quốc có thể phát triển đến một bước này, đã coi là không tệ. Về phần Tần Vân muốn đại đế đi đầy đất, cái này sợ rằng còn phải cần một khoảng thời gian. Đế chủ, ngươi tìm chúng ta tới bắt, đến cùng có chuyện gì? Cửu U tiến lên một bước, thấp giọng hỏi, chuyện gì? Tần Vân nở nụ cười, lần này bổn đế tìm các ngươi tới, là có cái gì ban cho ngươi đám? Tu vi đạt tới 15 trọng đại đế trên, tiến lên một bước, nhìn xem một đám người. Tần Vân quát lạnh một tiếng nói, dạ dạ, theo Tần Vân chuyện đó, mấy đạo thân ảnh, đứng dậy, đứng người đi ra ngoài, tổng cộng 3 người, hơn nữa 3 người này, trong đó 2 người cũng đều là cửu thiên giới tán tu. Bởi vì đối với Tần Vân kính ngưỡng, mới gia nhập Thiên Đế Môn. Cửu U, có đệ tử, theo Tần Vân lãnh tiếng quát, Cửu U liền vội vàng tiến lên một bước, này chính là vạn đạo hồng mông chi khí, ít hồng mông chi khí này, đối với bổn đế đã vô dụng, hiện tại bổn đế ban cho ngươi, chỉ cần trong Tần Thiên Quốc ta tu vi đạt tới đại đế chi cảnh đấy, là được ban cho hồng mông chi khí, trợ giúp hắn đám tăng cao tu vi. Mau chóng tiến vào hỗn độn chi cảnh, nhìn xem cửu U, Tần Vân mặt mũi tràn đầy lãnh ngạo nói, vạn đạo hồng mông chi khí. Cửu U, sững sờ nhìn xem Tần Vân, mặt khác Tần Thiên Quốc đại đế, cũng hai con người nóng bỏng nhìn xem Tần Vân, hồng mông chi khí là cái gì? Đây chính là tiến vào hỗn độn chi cảnh mấu chốt, nghe đồn đoạt được hồng mông chi khí đấy, tiến vào hỗn độn chi cảnh xác suất đạt đến 3 thành. Đừng nhìn chẳng qua là 3 thành. Nếu là Tần Vân này 1 vạn hồng mông chi khí toàn bộ bị luyện hóa, Tần Thiên Quốc kia sẽ xuất hiện 3.000 hỗn độn cường giả. 3.000 hỗn độn cường giả a, xin hỏi toàn bộ trong hỗn độn thế lực kia Mạnh như thế, e là cho dù là Cơ gia, cũng không có khủng bố như thế đi. Cầm đi đi, ong ong, nhìn xem sững sờ Cửu U. Tần Vân cười nhạt một tiếng, lập tức vung tay lên, một cái bình ngọc xuất hiện. Trong bình ngọc, vô số hồng mông chi khí tùy ý. Ít hồng mông chi khí này, đúng là Đông Hoàng Trung mở tầng thứ hai ban thưởng. Trong đó trăm đạo, đã bị Tần Vân luyện hóa, nhưng coi như là như thế. Còn dư lại hồng mông chi khí, cũng hết sức đáng sợ. Đế chủ, đây là thật sao? Cửu U, đột nhiên hung hãn quạt chính mình nhất ba trưởng. Vạn đạo hồng mông chi khí a, này coi như là hắn nằm mơ, cũng không dám đi gặp nhiều hồng mông chi khí như vậy. Nhưng bây giờ, này nhưng chân thật, xuất hiện ở trước mặt của hắn. Còn nhìn xem cái gì? Nhanh chóng nhận lấy. Tần Vân nhìn xem Cửu U, cười mắng một tiếng, nhưng Tần Vân trong lòng, nhưng nhịn không được than thở một tiếng. Vạn đạo hồng mông chi khí thì như thế nào? Còn không phải là không thể để cho hắn tiến vào hỗn độn chi cảnh. Hồng mông chi khí, mặc dù là trong hỗn độn chí bảo, nhưng đối với thực lực đạt tới tứ đẳng trên hỗn độn cường giả mà nói, tác dụng nhưng rất có hạn. Mà bây giờ Tần Vân, thực lực đâu chỉ tứ đẳng hỗn độn cường giả, ít hồng mông chi khí này, Tần Vân toàn bộ luyện hóa, cũng bất quá là đánh cho cách chuyện tình, mà lưu cho Tần Thiên Quốc, đó cũng không giống nhau. Đa tạ đế chủ, Cửu U run rẩy tiếp nhận bình ngọc, những thứ khác đại đế cường giả cũng nguyên một đám khuôn mặt cuồng nhiệt. Hơn vạn hồng mông chi khí a, mọi người tựa hồ đã thấy, tiếp đó, Tần Thiên Quốc sẽ trở nên bực nào đáng sợ, thậm chí Tần Thiên Quốc trở thành toàn bộ hỗn độn cũng không dám trêu chọc tồn tại. Cửu U, ngươi nhớ kỹ, trong Tần Thiên Quốc ta, phải là đối với Tần Thiên Quốc ta trung thành cảnh cảnh người mới có thể ban cho hồng mông chi khí. Nhìn xem Cửu U, Tần Vân trầm giọng nói, vâng, đế chủ. Cửu U vội vàng đáp ứng, đúng rồi, nơi đây cũng không thiếu hồng mông chí bảo, những thứ này chí bảo ta cầm lấy cũng vô dụng, ngươi liền cầm xuống đi cho các huynh đệ phân ra. Tần Vân lập tức đem một cái không gian giới chỉ ném cho Cửu U. Còn có, Cửu U chết lặng nhận lấy giới chỉ, mở ra xem. Cửu U khóe miệng lần nữa quất một cái, không ít hồng mông chí bảo, xác thực không ít, nhìn sơ một chút, không sai biệt lắm trên trăm cái rồi. Nhiều hồng mông chí bảo như vậy, đủ để cho Tần Thiên Quốc thực lực tăng cường vô số lần rồi. Cửu U, Tần Thiên Quốc liền giao cho ngươi. Nhưng ngay lúc này, Tần Vân nhìn xem Cửu U, đột nhiên trầm giọng nói, đế chủ, ngươi đây là. Cửu U thần sắc hơi đổi, bọn hắn tới. Tần Vân cười nhạt một tiếng, lập tức hai con ngươi đột nhiên lạnh lẽo. Tần Vân hai con ngươi hướng hư không nhìn lại, cặp mắt kia dường như xem thấu vô số trời xanh, rơi vào rất xa cửu thiên giới bên ngoài. Chỗ đó, 11 người, đạp không mà đến. Chương 1430, cái này người rất quen thuộc. Bọn hắn, Cửu U, hơi sững sờ, lui ra đi. Tần Vân nhìn xem Cửu U, hơi hơi phất tay. Cửu U thực lực, mới tam đẳng hỗn độn chi cảnh. Tu vi như thế, mong muốn phát hiện chạy tới Cơ gia đệ tử, cái này căn bản liền không có khả năng. Đúng. Đế chủ, Cửu U cung kính lui ra. Trong đại điện, mặt khác Tần Thiên Quốc đệ tử cũng từng tái lui ra, mà theo những người này rời đi, Tần Vân chậm rãi đứng lên. Tiểu tử, Cơ gia nhưng không có dễ đối phó như vậy. Tần Vân trong đầu, Đông Hoàng Chiến Linh thanh âm trầm thấp nói, khó đối phó. Tần Vân trong mắt hào quang lóe lên, khó đối phó lại như thế nào, lần này người Cơ gia nhất định phải chết ở chỗ này. Tần Vân muốn giết gà dọa khỉ, bằng không mà nói, về sau Tần Thiên Quốc, chắc chắn phiền toái không ngừng. Giết, một chữ, giết, hạ xuống, Tần Vân xé nát hư không, trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Lúc xuất hiện lần nữa, Tần Vân đã xuất hiện ở trên trời cao, hơi hơi quét Thiên Đế Thành liếc mắt. Tần Vân đánh nát hư không, trực tiếp tiến nhập hỗn độn bên trong. Tiểu tử này, Đông Hoàng Chuông bên trong, Đông Hoàng Chiến Linh khẽ lắc đầu. Tiểu tử này làm không sai, lần này nhất định phải giết người Cơ gia. Bất diệt đăng hồn thanh âm trầm thấp nói, nhất định phải giết. Đông Hoàng Chiến Linh trong mắt hàn khí lóe lên, ngươi cũng không phải không biết, này người Cơ gia đây chính là Hoang Thiên nhất tộc, trêu chọc bọn hắn cái kia chính là không chết không thôi. Đông Hoàng Chiến Linh thanh âm trầm thấp nói, không chết không thôi. Bất diệt đăng hồn trầm mặc lại, tiểu tử này mong muốn cái kia nghịch thiên cơ duyên, vậy thì nhất định phải tiến vào trong hỗn độn, mà trong hỗn độn, Cơ Gia đây chính là đỉnh phong thế lực một trong, hắn không có khả năng. Nhìn xem tiểu tử này tiến vào hỗn độn, Bất Diệt Đăng Hồn, thanh âm trầm thấp nói, tiến vào hỗn độn, Đông Hoàng Chiến Linh, trong mắt lóe lên một vệt lạnh lẽo ánh sáng, trong hỗn độn, nhưng không có mặt ngoài đơn giản như vậy, này trong hỗn độn, vô số cổ lão chủng tộc ẩn giấu, đừng nhìn hiện ở trong hỗn độn vô cùng an tĩnh, nhưng nếu là Tần Vân đi vào, rất có thể làm cho cả hỗn độn đều hỗn loạn lên, mà đến lúc đó, Tần Vân cũng nhất định phải đứng trước Cơ Gia. Nhưng tiểu tử này trước cùng Cơ Gia tiếp xúc một chút, cái này cũng có thể không có cái gì chỗ xấu, mà lại tiểu tử này lần này tu vi tăng lên, lần này đứng trước Cơ Gia, cũng cho hắn biết hỗn độn đáng sợ. Đông Hoàng Chiến Linh, thanh âm trầm thấp nói, trong mắt của hắn, một vệt cười tà lan tràn ra, hỗn độn đáng sợ, Bất Diệt Đăng Hồn, hơi hơi lập lòe, mà giờ khắc này Tần Vân, đã tiến nhập trong hỗn độn, ong ong, Tần Vân. Đứng tại cuồn cuộn hỗn độn chi khí bên trong, Tần Vân hai con ngươi, vẻ mặt đạm mạc nhìn xem phương xa, nơi đó, 11 bóng người, đang đến gần, này 11 người, cầm đầu, chính là một vị lão giả, trên người lão giả khí tức, hết sức mỏng manh, giờ phút này coi như là Tần Vân, cũng không cảm ứng được, lão giả cụ thể khí tức tới, ít nhất tất đẳng, Tần Vân trong mắt, hào quang lóe lên, nhưng Tần Vân trên mặt, lại không có chút nào gợn sóng. Thất đẳng hỗn độn cường giả, này nghĩ muốn giết hắn Tần Vân, còn kém xa lắm, tiểu tử, đám người này tu vi cũng không kém. Đông Hoàng Chiến Linh, ngưng trọng thanh âm vang lên, lão giả khí tức, Tần Vân dò xét không tra được, nhưng 10 người khác, Tần Vân lại thấy rất rõ ràng, 10 vị lục đẳng hỗn độn cường giả, dòng giã 10 vị lục đẳng hỗn độn cường giả, 10 cái, Tần Vân, hít sâu một hơi, 10 cái lục đẳng hỗn độn cường giả a. Này cũng không yếu, tại đây trong hỗn độn, này 11 người, đủ để hoành hành, mà lại rất có thể, này 11 người sẽ còn tạo thành đại trận, một khi tạo thành chiến trận, cái kia 11 người chiến lực, sẽ càng thêm đáng sợ, nếu là ta giết này 11 người, ngươi nói Cơ Gia sẽ như gì? Tần Vân, âm lãnh thanh âm vang lên, Tần Vân trong mắt, một vệt sắc ý lóe lên một cái rồi biến mất, giết này 11 người, Đông Hoàng Chiến Linh, trong mắt hào quang tăng vọt. Này 11 người, coi như không phải Cơ Gia mạnh nhất đệ tử, vậy cũng tuyệt đối địa vị không thấp, nếu là giết này 11 người, cái kia Cơ Gia, tất nhiên sẽ triệt để đoạn tuyệt với Tần Vân. Tiểu tử, ngươi cần phải biết, bằng vào ngươi tu vi hiện tại, muốn ngăn trở Cơ Gia còn kém xa lắm. Đông Hoàng Chiến Linh, thanh âm trầm thấp nói, ta biết, Tần Vân thanh âm, đạm mạc vô cùng, thực lực của chính mình, Tần Vân rất rõ ràng, mình bây giờ... toàn lực ra tay, cũng nhiều nhất có thể so với bát đẳng hỗn độn cường giả. Dù sao Tần Vân tu vi, vẫn là quá kém, nếu là Tần Vân tu vi có thể bước vào hỗn độn chi cảnh. Cái kia chính là một cái biến hóa về chất, bất quá coi như thế lại như thế nào. Tới, vậy liền chết ở chỗ này. Nhưng sau một khắc, Tần Vân thanh âm lạnh lùng, vang lên lần nữa, chỉ thấy Tần Vân vừa sải bước ra. Tần Vân thân ảnh, tan biến tại chỗ. Lúc xuất hiện lần nữa, Tần Vân thân ảnh đã xuất hiện tại 11 người vạn trượng bên ngoài. Người nào? Theo Tần Vân xuất hiện, 11 người lập tức dừng lại. Sau một khắc, 11 đạo hai tròng mắt lạnh như băng rơi vào Tần Vân trên thân. Các ngươi không phải đang tìm bản đế sao? Tần Vân hí ngược nhìn 11 người liếc mắt, tìm ngươi? 11 người khẽ chau mày, tiểu tử, chúng ta chính là đệ tử nhà họ Cơ, Cơ Gia làm việc, các hạ tốt nhất né tránh. Bằng không mà nói, đừng trách ta Cơ Gia không khách khí. Nhìn xem Tần Vân, một vị Cơ Gia đệ tử đứng ra, thanh âm lạnh lùng nói, né tránh. Tần Vân sửng sốt một chút, sau một khắc, Tần Vân nhịn không được bật cười. Người Cơ Gia muốn giết hắn Tần Vân chiếm lấy thiên đạo mảnh vỡ, nhưng bây giờ ngược lại tốt, hắn Tần Vân tự mình đưa tới cửa, đám này người Cơ Gia lại không nhận ra hắn tới. Cơ Gia liền thông minh này, Tần Vân trong mắt lóe lên một vệt trào phúng, thông minh này, coi như là tiến vào cửu thiên giới, đoán chừng cũng tìm không thấy hắn Tần Vân, ngươi còn chưa tránh ra. Nhìn xem Tần Vân trào phúng nhìn xem chính mình, vị này đệ tử nhà họ Cơ, vẻ mặt lạnh lùng nói, cái này người trong mắt, từng tia ý lạnh lấp lánh, cái này người toàn thân uy thế, giờ phút này càng là cuồn cuộn vô cùng, lục đẳng hỗn độn cường giả uy áp, hướng Tần Vân trấn áp tới. thật mạnh, oa oa oa. Nhưng vào lúc này, Tần Vân trong mắt lóe lên, lập tức đột nhiên hét to một tiếng, lập tức nhìn xem 11 người. Tần Vân mặt mũi tràn đầy sợ hãi dáng vẻ, tiểu tử, ngươi rốt cuộc biết bản tọa đáng sợ, mau mau rời đi, bằng không ta hiện tại liền giết ngươi. Nhìn xem Tần Vân, vị này Cơ gia đệ tử, trong mắt lóe lên một vệt lãnh ngạo, lục đẳng hỗn độn cường giả, này ở trong hỗn độn, đó cũng là cao thủ, mà trước mắt Tần Vân, tu vi bất quá đại đế viên mãn mà thôi. Giết ta, đừng giết ta, đừng giết ta. Tần Vân, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ bộ dáng, nhưng Tần Vân trong lòng, lại nở nụ cười, đám này đệ tử nhà họ Cơ, liền cỏ này bao dáng vẻ. Không đúng, tiểu tử này thế nào thấy có chút quen thuộc đâu. Nhưng vào lúc này, một vị Cơ gia đệ tử, khẽ chau mày nói, quen thuộc. Một đám Cơ gia đệ tử, đều sửng sốt một chút, giống như là có chút quen thuộc. Một vị khác Cơ gia đệ tử, cũng nhẹ gật đầu. Chương 1431, trước giết một người một lát. 11 người, từng cái hai con ngươi đều rơi vào Tần Vân trên thân. Một đám người, bắt đầu quan sát Tần Vân tới. Nhiều người thậm chí bắt đầu trầm tư. Bộ dáng kia, tựa hồ là đang hồi ức. Tần Vân đến cùng là ai? Đám người này, Đông Hoàng chuông bên trong. Đông Hoàng chiến linh cùng bất diệt chờ trộn lẫn. Cũng không nhịn được vui vẻ lên. Này Cơ gia tới giết Tần Vân. Trong một đám người, vậy mà không người nhận biết Tần Vân, đây không phải tú IQ sao? Đăng hồn, năm đó Cơ gia, IQ có như thế thấp sao? Đông Hoàng chiến linh, cười ha hả nói, năm đó Cơ gia, IQ xác thực không có như thế thấp. Bất diệt đăng hồn, hơi hơi lấp lánh, ta nhớ tới, nhưng mà vào lúc này, một vị đệ tử nhà họ Cơ, đột nhiên kinh hô một tiếng, hắn tựa hồ nhớ ra cái gì đó, trong mắt hào quang tăng vọt, tiểu Cơ tử, mau nói. Tiểu tử này đến cùng là ai? Nghe đến lời này, lão giả cầm đầu lạnh giọng quát, tiểu tử này là, gọi là tiểu Cơ tử nam tử, ngây người đứng ngay tại chỗ. Hắn tựa hồ muốn nói điều gì, nhưng giờ phút này há to miệng, lại cũng không nói gì được. Tiểu Cơ tử, hắn đến cùng là ai? Một vị Cơ gia đệ tử, hơi không kiên nhẫn mà hỏi, cái này, gọi là tiểu Cơ tử Cơ gia đệ tử, trên mặt đột nhiên đỏ bừng lên. Lập tức đột nhiên thấp giọng lắp bắp nói, vừa rồi ta còn nghĩ tới, sau đó làm sao vậy, ngươi cũng là nói, tiểu tử này là người nào? Một vị Cơ gia đệ tử, lạnh giọng quát, ta quên đi, phốc. Tần Vân kém chút, liền nước miếng đều phun tới, vừa nghĩ ra, thoáng một cái, liền quên đi, đám này đệ tử nhà họ Cơ, không khỏi cũng quá đùa, đồ đần độn. Thất trưởng lão, hừ lạnh một tiếng. Nhìn xem trên mặt đỏ bừng lên tiểu Cơ tử, vị này thất trưởng lão, trong mắt từng tia ý lạnh lấp lánh, ngươi là ngươi, nhưng sau một khắc, vị này thất trưởng lão, hai con ngươi kịch liệt co rút lại một chút, thất trưởng lão trong mắt, một vệt sát ý, bắn mạnh mà ra, thất trưởng lão, 10 người khác, vội vàng đứng tại thất trưởng lão sau lưng, nguyên lai là ngươi, thật sự là được đến không mất chút công phu, thất trưởng lão. Trong mắt từng tia sát ý thu liễm, nhìn xem Tần Vân, thất trưởng lão đột nhiên nở nụ cười, xem lâu như vậy, vị này thất trưởng lão, cuối cùng nhận ra Tần Vân, thất trưởng lão, cần phải nhớ kỹ, miễn cho quên đi, nhìn xem thất trưởng lão, Tần Vân cười híp mắt nói, quên, ha ha ha, Đông Hoàng chuông, Đông Hoàng chiến linh phá lên cười, mà mới vừa nói quên đi Tần Vân là ai Cơ gia đệ tử, thì đỏ bừng cả khuôn mặt không thôi. Hắn là Tu La Đế, ta lại nghĩ tới, tộc trưởng gọi chúng ta tới giết người liền là hắn, tộc trưởng cho chúng ta vẽ ta xem qua, liền là hắn, nhưng vào lúc này, gọi là tiểu Cơ tử thiếu niên, đột nhiên mặt mũi tràn đầy vui mừng nói, hắn tựa hồ đang vì mình lần nữa nhớ tới Tần Vân mà hưng phấn. Tu La Đế, là hắn, ta cũng nghĩ tới, hắn là Tu La Đế, trách không được ta vừa rồi nhìn hắn có chút quen thuộc. Nguyên lai hắn chính là chúng ta muốn giết Tu La Đế. Thiên đạo mảnh vỡ, cũng ở trên người hắn. Theo tiểu Cơ tử, một đám người, trong mắt hào quang tăng vọt. Giờ phút này một đám người, đều nhớ tới Tần Vân là ai. Đừng quên, Tần Vân, hảo ý nhắc nhở, muốn chết, gọi là tiểu Cơ tử nam tử. Trong mắt từng tia ý lạnh lập lòe, mà mặt khác Cơ gia đệ tử, cũng từng cái nhanh chóng, đem Tần Vân bao vây lại. Tu La Đế, không nghĩ tới còn có thể nơi này gặp được ngươi. Chúng ta còn tưởng rằng ngươi sẽ giống con rùa đen rút đầu một dạng trốn đi. không nghĩ tới ngươi còn dám tiến vào hỗn độn. Tiểu cơ tử nhìn xem Tần Vân, thanh âm lạnh lùng nói, người này trong mắt, một vệt cuồng nhiệt lướt qua, thiên đạo mảnh vỡ a, thiên đạo mảnh vỡ, đang ở trước mắt Tần Vân trên thân, chỉ cần đoạt lấy này mảnh vỡ, vậy bọn hắn thực lực, chắc chắn tăng vọt, trốn đi. Tần Vân, cười nhạt một tiếng, bản đế cần phải trốn đi sao? Tần Vân, hí ngược nhìn cái này người một dạng, cuồng vọng, một đám cơ gia đệ tử, vẻ mặt đều âm trầm xuống, mà gọi là tiểu cơ tử cơ gia đệ tử, trên mặt càng là phồng thành màu gan heo. Tần Vân, nhường hắn nhớ tới vừa rồi tình cảnh, một đám người, vậy mà không có người nào nhận ra Tần Vân đến, mà duy nhất nhận ra Tần Vân hắn, lại còn quên đi, này không thể không nói, liền là chuyện Tiếu Lâm, Tu La Đế, người vậy mà tự mình đưa tới cửa, vậy cũng đừng trách chúng ta không khách khí, giao ra thiên đạo mảnh vỡ, chúng ta có thể cho ngươi một thống khoái. Nhìn xem Tần Vân, tiểu cơ tử, thanh âm lạnh lùng nói, thiên đạo mảnh vỡ, Tần Vân, trong mắt chợt lóe sáng, này đưa ra mục đích, quả nhiên là thiên đạo mảnh vỡ, thiên đạo mảnh vỡ, đúng là bản đế trên thân, bất quá này thiên đạo mảnh vỡ, cũng không phải mỗi người đều có thể cầm, coi như cầm, cái kia cũng phải có mệnh hưởng thụ mới được. Tần Vân, thanh âm lạnh lùng nói, có mệnh hưởng thụ, ha ha ha, một đám cơ gia đệ tử, phá lên cười, bộ dáng kia, phảng phất nghe được trên thế giới buồn cười lớn nhất. Tiểu tử, nhà họ cơ chúng ta đều không có tư cách hưởng thụ này thiên đạo mảnh vỡ. Vậy cái này trong hỗn độn, còn ai dám chiếm lấy thiên đạo mảnh vỡ? Nhìn xem Tần Vân, thất trưởng lão đứng ra, vẻ mặt lãnh ngạo nói, cái này người nhìn xem Tần Vân, trong mắt bay lên một vệt xem thường. Cơ gia, hiện tại có thể là trong hỗn độn đỉnh phong thế lực. Đừng nói trước mắt Tần Vân, tu vi mới đại đế viên mãn chi cảnh, coi như là chờ hỗn độn cường giả, cũng không dám tùy tiện trêu chọc cơ gia. Này chưa chắc đã nói được. Tần Vân thanh âm, mang theo một vệt tà ý. Sau một khắc, Tần Vân thân ảnh, đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Tiểu tử này người đâu? Người đâu? Một đám người, trên mặt có chút kinh ngạc, coi như là vị này thất trưởng lão, lông mày cũng nhíu lại. Tần Vân biến mất, vậy mà không có dẫn tới chút nào hỗn độn gợn sóng. Phảng phất Tần Vân là hư không tiêu thất đồng dạng. Không tốt, nhưng ngay lúc này, thất trưởng lão tựa hồ phát hiện cái gì? Người này hai con ngươi, hào quang tăng vọt, tiểu cơ tử, lui, thất trưởng lão hai con ngươi, rơi vào tiểu cơ tử trên thân, nhìn xem tiểu cơ tử. Thất trưởng lão vội vàng quát, thất trưởng lão, chuyện gì xảy ra? Tiểu cơ tử, trên mặt có chút ngây người, hắn giờ phút này, còn không biết xảy ra chuyện gì, chết. Nhưng ngay lúc này, tiểu cơ tử vẻ mặt, đột nhiên tái đi, một đạo như tiếng sấm thanh âm, tại trong thức hải của hắn vang lên. Giờ phút này trong thức hải của hắn hồn đan, điên cuồng run rẩy lên, cái kia như tiếng sấm thanh âm, phảng phất muốn đưa hắn hỗn độn, trực tiếp đánh nát. Càng đáng sợ thì là một cỗ khí tức tử vong. Tại lúc này, tiểu cơ tử chỉ cảm thấy tử thần đang theo chính mình buông xuống. Dừng tay, thất trưởng lão gầm thét một tiếng, người này trong mắt lạnh lẽo sát ý phóng lên tận trời. A, mà sau một khắc, một đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, vị này tu vi đi đến lục đẳng hỗn độn chi cảnh cơ gia đệ tử, thân thể cứng đờ, lập tức mềm nhũn ngã xuống. Chương 1432, liên sát 9 người. Tiểu cơ tử, một đạo kim tiếng kinh hô vang lên, thất trưởng lão thân ảnh lóe lên, xuất hiện ở tiểu cơ tử bên cạnh, mà giờ khắc này nhỏ quân cờ, thân thể mềm nhũn, ngã xuống thất trưởng lão trong ngực. Chuyện gì xảy ra? Tiểu cơ tử, tiểu cơ tử, từng đạo tiếng kinh hô vang lên, mặt khác 9 vị đệ tử nhà họ cơ, cũng từng cái mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên nghi ngờ. Sau một khắc, một đám người sắc mặt, càng là chớp mắt đại biến. Tiểu cơ tử trên thân, khí tức kia, đang chậm rãi tán đi. Tiểu cơ tử chết, thất trưởng lão, thanh âm âm trầm vô cùng. Thời khắc này thất trưởng lão, trên mặt càng là sát ý khôn cùng. Toàn thân hàn khí, nhường nhiệt độ chung quanh, tựa hồ cũng giảm xuống nhiều độ. Chết, một đám người, thân thể chấn động, lập tức từng cái, mặt mũi tràn đầy bất ngờ. Ong ong, nhưng mà vào lúc này, một bóng người, quỷ dị xuất hiện ở hư không bên trong. Này xuất hiện người, chính là Tần Vân. Tần Vân trong tay, nắm một viên hồn đan. Tu La Đế, một đám người, hai con người chớp mắt rơi vào Tần Vân trên thân. Tần Vân xuất hiện, mà lại Tần Vân trong tay, còn nắm một viên hồn đan. Cái kia hồn đan không cần nhìn cũng biết, này chính là tiểu cơ tử hồn đan. Tiểu cơ tử là Tần Vân giết, tiểu cơ tử bị giết, giết hắn người chính là tiểu tử này. Tu La Đế giết tiểu cơ tử, từng cái vẻ mặt bất ngờ nhìn xem Tần Vân, lần này chỉ sợ sẽ không bao giờ lại quên bản đế. Tần Vân hí ngược nhìn xem một đám người, sẽ không bao giờ lại quên. Một đám người hít sâu một hơi, sau một khắc, cái kia từng đôi con mắt trong nháy mắt lạnh xuống. Trước mắt Tần Vân quá phách lối, cũng dám ngay trước Cơ gia nhiều đệ tử như vậy trực tiếp giết người Cơ gia. Tiểu tử, ngươi đáng chết. Một đạo băng lãnh thanh âm vang lên, chỉ thấy một bóng người vẻ mặt lạnh lùng nhìn xem Tần Vân. Cái này người đem trong ngực tiểu cơ tử buông xuống, này người nói chuyện chính là thất trưởng lão. Thất trưởng lão, một đám người vội vàng đứng tại thất trưởng lão trước mặt, cái kia từng đôi mắt thì phẫn nộ nhìn xem Tần Vân. Thất trưởng lão, tiểu tử này cũng quá phách lối, cũng dám giết tiểu cơ tử, hôm nay không giết cái này người, nhà họ Cơ chúng ta chẳng phải là thành một chuyện cười. Không sai, giết tiểu tử này, đoạt lấy hắn thiên đạo mảnh vỡ, giết hắn. Từng đạo băng lãnh thanh âm vang lên, một đám người mặt mũi tràn đầy sát ý nhìn xem Tần Vân. Nếu như ánh mắt có khả năng giết người, vậy bây giờ Tần Vân chỉ sợ đã chết thật là nhiều lần. Giết ta. Tần Vân nở nụ cười, sau một khắc, Tần Vân hai con ngươi lần nữa rơi vào một đám người trên thân, theo hai con ngươi lần nữa hạ xuống, Tần Vân trong mắt cũng lạnh lùng xuống tới. Cơ gia thật sự là uy phong thật to a, các ngươi tới muốn giết bản đế, hơn nữa còn nghĩ cướp đi bản đế thiên đạo mảnh vỡ. Chẳng lẽ bản đế còn muốn đứng ở chỗ này chờ các ngươi giết? Nhìn xem một đám người, Tần Vân vẻ mặt trào phúng nói, chờ chúng ta giết. Một đám người đỏ mặt lên, bọn hắn tới đây chính là 11 người, hơn nữa còn là 11 vị lục đẳng phía trên hỗn độn cường giả, mà trước mắt Tần Vân tu vi bất quá đại đế chi cảnh, 11 người tới giết Tần Vân lại bị Tần Vân giết một người, đây quả thực là sỉ nhục, đưa hắn bao vây lại. Thất trưởng lão thanh âm trầm thấp vang lên, đúng đúng. Lần lượt từng bóng người nhanh chóng lần nữa đem Tần Vân bao vây lại, hư không bên trong bầu không khí lần nữa khẩn trương lên, nhưng Tần Vân trên mặt lại bình tĩnh vô cùng, nhìn xem bao vây quanh mình một đám người. Tần Vân trong mắt từng tia hào quang lướt qua, đám người này cũng muốn ngăn lại hắn Tần Vân. Nếu là Tần Vân muốn đi, đám người này đoán chừng chút nào tác dụng đều không có. Tiểu tử, hôm nay ngươi phải chết. Thất trưởng lão trong mắt từng tia sát ý lướt qua, hôm nay không giết Tần Vân, hắn thất trưởng lão che mặt ở đâu, hắn Cơ gia che mặt ở đâu. Tần Vân phải chết, phải chết. Tần Vân trong mắt cũng lạnh xuống, hai tròng mắt lạnh như băng quét liếc chung quanh, hắn muốn làm gì? Theo Tần Vân này đạo nhãn thần, chung quanh 9 vị Cơ gia đệ tử từng cái chỉ cảm thấy thần tâm run lên, sau một khắc từng cái vội vàng hướng chung quanh lui lại mấy bước. Một đám rác rưởi. Tần Vân trong mắt trào phúng không che giấu chút nào, phế vật. Một đám người trên mặt vô cùng phẫn nộ, nhưng không có bất kỳ người nào dám đi về tới một bước. Vừa rồi Tần Vân giết tiểu cơ tử đã chấn nhiếp rồi bọn hắn, nếu không phải thất trưởng lão tại, đám người này chỉ sợ sớm đã mở chạy trốn. Giết người nhóm đám phế vật này thật đúng là lãng phí bản đế thời gian, chết đi. Nhưng ngay lúc này, một đạo băng lãnh thanh âm vang lên, sau một khắc, chỉ thấy Tần Vân thân ảnh lần nữa biến mất. Không tốt, không tốt. Chung quanh 8 người vẻ mặt đột nhiên đại biến, lần này tan biến cùng Tần Vân lần trước tan biến giống như đúc, giờ phút này vậy mà không có bất kỳ người nào có thể cảm ứng được Tần Vân là như thế nào tan biến. Chu thần kiếm giết. Nhưng mà vào lúc này, một đạo sát ý lạnh như băng tại hư bầu trời vang lên, lui. Nghe đến lời này, thất trưởng lão hai con người kịch liệt co rút lại một chút, cái này người tựa hồ phát hiện cái gì, vội vàng quát, lui, nhanh lên, nhanh. 9 vị lục đẳng hỗn độn cường giả cuống quýt lui lại, bây giờ nghĩ đi muộn. Nhưng ngay lúc này, băng lãnh thanh âm vang lên lần nữa, sau một khắc, 9 bóng người quỷ dị xuất hiện ở hư không bên trong. Cái kia 9 bóng người vậy mà đều là Tần Vân phân thân chi thuật. Thất trưởng lão hai con người kịch liệt co rút lại một chút, 9 cái Tần Vân giống như đúc, mà lại trên người khí tức cũng đều tại đại đế chi cảnh, mà lại 9 trong tay của người

thất trưởng lão tu vi, đây chính là thất đẳng hỗn độn viên mãn chi cảnh, so thất trưởng lão mạnh hơn, đây chẳng phải là đã đạt đến bát đẳng hỗn độn chi cảnh. Tiểu tử, cẩn thận một chút, này thi ma thực lực đã không kém gì bát đẳng sơ kỳ, mà lại lực lượng của hắn hết sức quỷ dị khó lường. Đông Hoàng Chiến Linh thanh âm trầm thấp nói, ừm, Tần Vân nhẹ gật đầu. Một lát, Tần Vân trong nháy mắt lần nữa lạnh xuống. Giết, Chu Thần Kiếm xuất hiện ở Tần Vân trong tay. Tần Vân trong cơ thể hồn đan điên cuồng chấn động, Tần Vân trên người khí tức cũng bắt đầu tăng vọt. Chiến, một cái chiến chữ hạ xuống, Tần Vân trong mắt chiến ý khôn cùng. Tần Vân thể phách bên trên từng tầng một thánh văn tạo thành một tầng màu vàng kim áo giáp, từ xa nhìn lại phảng phất thời khắc này Tần Vân đã biến thành tượng cổ hoàng kim chiến thần. Tiểu tử, đắc tội nhà họ Cơ chúng ta, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Thất trưởng lão trong mắt ngoan lệ khôn cùng. Thất trưởng lão tay trái giờ phút này máu tươi còn không có đình chỉ, cái kia máu tươi chảy xuôi mà xuống, lại nhanh chóng hướng thi ma tụ tập, phảng phất cái kia máu tươi bị thi ma thôn phệ. Muốn giết ta, ngươi còn kém một chút xíu. Tần Vân trong mắt lãnh ngạo khôn cùng, bát đẳng hỗn độn cường giả thì tính sao? Hiện tại Tần Vân mặc dù còn không có bước vào hỗn độn chi cảnh, nhưng Tần Vân tự tin bát đẳng hỗn độn cường giả cũng đừng hòng giết chính mình. Tiểu tử cuồng vọng, nhận lấy cái chết. Thấy Tần Vân này hung hăng càn quấy bộ dáng, thất trưởng lão trong mắt trong nháy mắt sát ý tăng vọt. Thời khắc này Tần Vân thật sự là quá cuồng vọng, bộ dáng kia căn bản cũng không có đưa hắn không để trong mắt. Giống, theo thất trưởng lão một câu nhận lấy cái chết, cái kia thi ma đột nhiên ngẩng đầu lên, con người màu đỏ ngòm nhìn chòng chọc vào Tần Vân, một cỗ tà ác vô biên khí tức hướng Tần Vân mãnh liệt tới. Oanh, thời khắc này Tần Vân chỉ cảm thấy hai con người phảng phất bị một tầng huyết sắc bao phủ. Tần Vân chung quanh vô số huyết sắc lực lượng hướng chính mình bao phủ tới, mệnh hồn công kích. Tần Vân thần tâm khẽ động, Tần Vân thức hải bên trong cái kia đã đi đến lục đẳng hồn đan đột nhiên hào quang tăng vọt, phía trên chín đạo ma vòng cũng dâng lên quỷ dị ma quang. Phá, quát lạnh một tiếng, Tần Vân trước mắt cái kia vô số huyết sắc bình chướng nhanh chóng tán đi, chết đi. Nhưng ngay tại Tần Vân phá vỡ này vô số bình chướng trong nháy mắt, Tần Vân hai con ngươi kịch liệt co rút lại một chút, chỉ thấy đối diện thi ma chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở trước mặt mình. Giống, tiếng giống giận dữ truyền đến, cái kia thi ma trên thân lệ khí cuồn cuộn, bộ dáng kia phảng phất muốn đem trước mắt Tần Vân trực tiếp xé nát. Đến được tốt, Tần Vân trong mắt hào quang tăng vọt, trong tay Chu Thần Kiếm chớp mắt ra tay chém. Lãnh ngạo thanh âm vang lên, Chu Thần Kiếm bên trên cuồn cuộn kiếm ý tùy ý mà ra, vô số tinh hà buông xuống tại Tần Vân sau lưng. Thời khắc này Tần Vân phảng phất trở thành tinh hà trưởng khống giả, trên người khí tức đáng sợ khôn cùng. Oanh, thi ma một trưởng hạ xuống, một trưởng này cùng Tần Vân Chu Thần Kiếm đụng vào nhau, trầm muộn thanh âm tại hư bầu trời vang lên. Tần Vân chỉ cảm thấy thân thể phảng phất đâm vào một tòa tuyệt thế trên ngọn thần sơn, chính mình thân thể trực tiếp bị chấn bay ra ngoài, cầm kiếm tay trái giờ phút này càng là bị tê thật mạnh. Tần Vân liên tục lui lại ngàn tỷ trường, này thi ma không hổ là đã đi đến bát đẳng hỗn độn chi cảnh tồn tại. Hiện tại Tần Vân lực lượng trong cơ thể đã tăng lên tới cực hạn, thậm chí liền Chu Thần Kiếm cũng vận dụng, nhưng giờ phút này đối diện thi ma cũng bất quá lui lại trăm trượng mà thôi. Lần va chạm đầu tiên Tần Vân đã rơi vào hạ phong. Tiểu tử, này thi ma bị Cơ gia thất trưởng lão dùng máu tươi tế luyện vô số năm, giờ phút này thi ma chỉ sợ có thể so với bát đẳng võ ma, hắn thể phách người căn bản không phá nổi. Đông Hoàng Chiến Linh thanh âm trầm thấp nói, bát đẳng võ ma. Tần Vân hít sâu một hơi, bát đẳng hỗn độn cường giả cùng bát đẳng võ ma mặc dù tại cùng một cảnh giới, nhưng cả hai chiến lực có thể không cùng đẳng cấp, so với hỗn độn cường giả, võ thánh cùng võ ma phải mạnh mẽ hơn nhiều. Này chỗ cường đại liền tại bọn hắn thể phách lên, bát đẳng võ ma cùng võ thánh hắn thể phách có thể xưng hồng mông địa bảo, bình thường người đừng nói là phá vỡ phòng ngự của bọn hắn, có thể ngăn trở bọn hắn liền đã coi như là không tệ.

khoảng cách thất trưởng lão đã không xa, nhưng đáng tiếc là, này không khoảng cách xa, giờ phút này lại dù như thế nào cũng không bước qua được. Không, thất trưởng lão, trong mắt vẫn nộ khôn cùng, thất trưởng lão thân thể, giờ phút này càng là run rẩy lên, phốp phốp, sau một khắc, hư không bên trong, thi ma cả người, bị chém thành hai nửa. Dầu phẩm tiếng trung chương 1436, cơ gia đáng sợ. Ong ong, hư không bên trong, vô số ma khí mãnh liệt, này chút ma khí, lần nữa tán đi, chung quanh hỗn độn lực lượng, thì trực tiếp tránh lui ngàn tỷ trượng, thật lâu đều không dám tới gần. Này một trận chiến, thật là đáng sợ, điều đó không có khả năng, không có khả năng, thất trưởng lão, trong mắt tràn đầy thất thần, thi ma, bị chém vỡ, Tần Vân cái kia ma đạo ánh sáng, cũng đã biến mất, hư không bên trong, ma khí bắt đầu tán đi, thất trưởng lão, nhưng ngay lúc này, một đạo thanh âm đạm mạc, tại hư bầu trời vang lên, nghe được đạo thanh âm này, thất trưởng lão thân thể run lên, hai con mắt của hắn, hướng một bóng người nhìn lại. Chỉ thấy một bóng người đang hướng thất trưởng lão đi từ từ tới. Này đi người tới chính là Tần Vân. Tần Vân trong mắt đạm mạc vô cùng, nghịch ma thất kiếm tăng thêm tinh thần kiếm phách, lại thêm đế tinh lực lượng, cỗ lực lượng này chém giết thi ma. Tần Vân cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, dù sao hiện tại đế tinh đã thôn phệ 1/3 thiên đạo mảnh vỡ, dù cho Tần Vân chỉ nắm trong tay 6 thành đế tinh lực lượng cũng đã hết sức đáng sợ. Tu La Đế, thất trưởng lão, thân thể run rẩy lên, 11 người đến đây, mong muốn chém giết trước mắt Tần Vân, nhưng kết quả, bây giờ lại thành, cơ gia 10 người ngã xuống, coi như là hắn, hiện tại cũng đã sức chiến đấu, hắn sinh tử, đã rơi vào Tần Vân trong tay. Thất trưởng lão, cái này là người mong muốn thiên đạo mảnh vỡ. Tần Vân, khẽ cười một tiếng, bộ dáng kia, nếu là kẻ không quen biết, còn tưởng rằng hai người là lão bằng hữu. Thiên đạo mảnh vỡ, thất trưởng lão, sắc mặt tái nhợt vô cùng, thiên đạo mảnh vỡ, quả nhiên tại Tần Vân trong tay, mà lại bây giờ còn chưa bị Tần Vân luyện hóa, điều đó không có khả năng, thất trưởng lão, trong miệng phun ra một câu, thiên đạo mảnh vỡ, đó là đáng sợ đến bực nào tồn tại, Tần Vân theo tử vong thâm uyên bên trong ra tới mới bao lâu, làm sao có thể luyện hóa, vậy liền coi là lạc cửu đẳng hỗn độn cường giả, cũng không có khả năng luyện hóa nhanh như vậy. Không có cái gì là không thể nào, người cơ gia ngấp nghé bản đế thiên đạo mảnh vỡ, mong muốn chém giết bản đế, đoạt lấy này thiên đạo mảnh vỡ, cái kia bản đế, tự nhiên cũng có thể giết ngươi nhóm. Thất trưởng lão, lên đường đi, nhìn xem thất trưởng lão, Tần Vân vẻ mặt đạm mạc nói. Tần Vân trong mắt, giờ phút này lạnh lùng vô cùng, đối với cơ gia, bắt đầu Tần Vân, mặc dù không có hảo cảm, nhưng cũng không có nhiều ít ác ý. Nhưng từ khi cơ gia lão tổ một phách xuất hiện, Tần Vân xem như triệt để đắc tội cơ gia. Vậy mà đắc tội, vậy theo Tần Vân tính cách, chắc chắn sẽ không để cho cơ gia có chút cơ hội. Lên đường, thất trưởng lão, thân thể khẽ run lên. Hắn giờ phút này, chớp mắt lấy lại tinh thần. Tu La Đế, ngươi không có thể giết ta, ngươi không có thể giết ta. Nhìn xem Tần Vân, thất trưởng lão vẻ mặt hoảng sợ nói. Chết đi, Tần Vân trong mắt đạm mạc vô cùng. Nhìn xem hoảng sợ thất trưởng lão, Tần Vân một trưởng hạ xuống, phanh, trầm muộn thanh âm vang lên, thất trưởng lão cả người, hóa thành đập tan, hư không bên trong, chỉ còn lại có một viên hồn đan. Bảo bảo, khẽ quát một tiếng, Tần Vân trong ngực bảo bảo bắn mạnh mà ra, trực tiếp đem này hồn đan nuốt vào. Một lát, bảo bảo tìm tư thế thoải mái, lần nữa nằm ngủ, cơ gia, Tần Vân, trong mắt hàn khí lóe lên, cơ gia. Thì tính sao, dám trêu chọc hắn Tần Vân, cái kia chính là muốn chết, đến mức người cơ gia tìm tới cửa. Điểm này Tần Vân mảy may cũng không lo lắng, hiện tại Tần Vân mặc dù không có tiến vào hỗn độn chi cảnh, nhưng chiến lực cũng không yếu. Vừa rồi đó là cơ gia thất trưởng lão, mang theo 10 người, cũng là cơ gia đệ tử tinh anh, toàn bộ đều là lục đẳng hỗn độn cường giả tồn tại. Vậy mà chết hết, giết người chính là Tu La Đế. Cái này người mới từ tử vong thâm uyên ra tới, thiên đạo mảnh vỡ, liền ở trên người hắn, thật mạnh Tu La Đế, nhanh chóng trở về bẩm báo tộc trưởng, cái này Tu La Đế, khó đối phó, trong hỗn độn, Tần Vân cùng thất trưởng lão một trận chiến, vốn là kịch liệt vô cùng, chung quanh vô số hỗn độn cường giả, bị này một trận chiến kinh động, trong đó không ít cường giả, càng là nhanh chóng đem tin tức truyền phát ra ngoài. Bất quá chớp mắt, Tần Vân tên truyền khắp toàn bộ hỗn độn. Về trước đi, trong mắt hàn khí lóe lên, Tần Vân xé mở hư không, trực tiếp về tới cửu thiên giới. Cửu thiên giới, thiên đế thành trong hậu viện. Ong ong, Tần Vân khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu khôi phục, linh khí chung quanh, hướng Tần Vân nhanh chóng tụ tập tới. Một lúc lâu sau, Tần Vân theo trong tu luyện thức tỉnh, chiến linh tiền bối, hiện tại ta, so với bát đẳng hỗn độn cường giả, hẳn là không sai biệt lắm a. Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Tần Vân cười nhắm hướng Đông Hoàng chiến linh hỏi, cùng thất trưởng lão một trận chiến, Tần Vân mặc dù đánh tương đối vất vả, nhưng đối thực lực của chính mình, cũng đã có một cái định vị, mình bây giờ, chiến lực đã vượt ra khỏi thất đẳng hỗn độn chi cảnh. Thất trưởng lão Thi Ma, mặc dù cũng là bát đẳng hỗn độn cường giả, nhưng bàn về chiến lực, so với bát đẳng hỗn độn cường giả vẫn còn không kém ít. Tiểu tử ngươi thực lực, cũng đã vượt ra khỏi thất đẳng, nhưng nói là bát đẳng, lại còn kém một chút xíu. Đông Hoàng chiến linh, khẽ cười nói, kém một chút. Tần Vân lông mày, hơi nhíu, tiểu tử, ngươi cho rằng chém giết Thi Ma, ngươi là có thể chém giết bát đẳng hỗn độn cường giả. So với thất đẳng hỗn độn cường giả, bát đẳng mặc dù chỉ kém nhất giai, nhưng thực lực lại phải mạnh mẽ hơn nhiều. Đông Hoàng chiến linh, hừ lạnh một tiếng nói, đa tạ tiền bối nhắc nhở. Tần Vân, hít sâu một hơi, đúng rồi, tiểu tử ngươi cẩn thận một chút, này cơ gia có thể khó đối phó. Một cái thất trưởng lão, bất quá là mới bắt đầu. Theo ta được biết, cơ gia bên trong, liền cửu đẳng hỗn độn cường giả đều có. Đông Hoàng chiến linh, thanh âm lần nữa truyền đến. Cửu đẳng, Tần Vân hai con ngươi, hơi hơi co rụt lại. Cửu đẳng, đây chẳng phải là trong hỗn độn mạnh nhất tồn tại. Cửu đẳng so với ta thực lực bây giờ, còn có bao nhiêu khoảng cách? Tần Vân, liền vội vàng hỏi, cùng ngươi bây giờ so sánh. Đông Hoàng chiến linh, nở nụ cười, một ngón tay, có thể nhẹ nhõm gạt bỏ ngươi. Đây là yếu một ít, mạnh một chút cửu đẳng hỗn độn cường giả, không cần ra tay, đều có thể giết ngươi. Đông Hoàng chiến linh, trầm giọng nói, tiện tay gạt bỏ. Tần Vân, khóe miệng có chút co lại, thực lực của ta, xem ra khoảng cách tung hoành hỗn độn, còn kém xa lắm. Tần Vân, hít sâu một hơi, đoạt lấy thiên đạo mảnh vỡ. Tần Vân tự nhận làm thực lực của chính mình, đã coi như là không tệ, nhưng bây giờ mới biết, này trong hỗn độn, cho tới bây giờ liền không thiếu hụt cường giả. Tiểu tử, ngươi cũng không cần quá lo lắng, ngươi đế tinh lực lượng, hiện tại đã đạt đến cửu đẳng trình độ, ngươi nếu là có thể hoàn toàn trưởng khống, đứng trước cửu đẳng hỗn độn cường giả, cũng không sợ chút nào. Đông Hoàng chiến linh, khẽ cười nói, đế tinh. Tần Vân, cười khổ một tiếng, đế tinh muốn hoàn toàn trưởng khống, sao lại nhẹ nhàng như vậy? Phải biết, theo trưởng khống sáu thành bắt đầu, Tần Vân tại đế tinh trưởng khống bên trên, đã thật lâu, đều không có đề thăng. Nghĩ muốn tăng lên đế tinh lực lượng, vậy liền muốn tăng lên hồn đan đẳng cấp. Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Tần Vân trong mắt, hào quang lóe lên, dầu phẩm tiếng chung tay cơ đứng. Chương 1437, ngũ đại tổ địa. Hồn đan muốn tăng lên, nhưng không có dễ dàng như vậy. Tần Vân, hít sâu một hơi, hiện tại Tần Vân, hồn đan có khả năng đạt đến lục đẳng trình độ. Tiếp tục tăng lên lời, cái kia chính là thất đẳng, toàn bộ trong hỗn độn, hồn đan đi đến thất đẳng, cái kia đã là đỉnh phong, dù sao cùng tu vi so ra, này hồn đan muốn tăng lên, độ khó lớn hơn. Tiểu tử, mặc dù hồn đan khó mà tăng lên, nhưng cũng không phải là không có biện pháp. Theo ta được biết, năm đó Thạch Thị chứng đạo thời điểm, đã từng lưu lại một loại thượng cổ thần thảo hạt giống. Hạt giống này nếu là gieo xuống, cái kia hẳn là tại Thanh Khâu nở hoa rồi. Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Đông Hoàng chiến linh thanh âm trầm thấp, tại Tần Vân trong đầu vang lên, thượng cổ thần hoa hạt giống. Tần Vân, hơi hơi dừng một chút, cái gì thần hoa? Tần Vân, trầm giọng hỏi, hoa gì? Đông Hoàng chuông. Đông Hoàng chiến linh nghe đến lời này, trong mắt trong nháy mắt sáng lên. Tiểu tử, này thần hoa ngươi khẳng định nghe nói qua, hỗn độn sơ khai lúc, trong hỗn độn đã từng thay nghén ra một loại thần hoa. Này thần hoa gọi là vạn thế hoa, một khi ăn, có thể quay lại vạn thế luân hồi. Đông Hoàng chiến linh, vội vàng nói, vạn thế luân hồi. Tần Vân, sửng sốt một chút, đối với hỗn độn cường giả tới nói, kiếp trước kiếp này, này đã không tính là gì, mạnh mẽ, thậm chí có khả năng ngược dòng tìm hiểu thời gian trường hà. trở lại kiếp trước, nhưng nếu là vạn thế luân hồi a, đây chính là cơ hội tốt. Trong luân hồi, chẳng những có thể dùng tăng lên tâm cảnh, mà lại này vạn thế hoa, đồng dạng có khả năng tăng lên hồn đan. Theo ta được biết, ngươi nếu là nuốt vào một gốc vạn thế hoa, hồn đan đủ để đi đến thất đẳng. Đông Hoàng Chiến Linh, chậm rãi thanh âm vang lên, thanh âm kia bên trong, tựa hồ mang theo vài phần sức hấp dẫn, bộ dáng kia, càng giống là dụ hoặc Tần Vân tiến đến thanh khâu. Thất đẳng, Tần Vân trong mắt, hào quang lóe lên, tiểu tử, này thanh khâu có thể là nơi tốt, mặc dù bây giờ chỉ còn lại có một đám đàn bà. Nhưng dầu gì cũng là nhân tộc tổ địa, một khi ngươi đoạt lấy, cái kia 1/3 khí vận, đủ để cho ngươi bước vào hỗn độn cảnh. Đông Hoàng Chiến Linh, dụ hoặc thanh âm vang lên, hỗn độn cảnh, Tần Vân, hít sâu một hơi, tiểu tử này, sẽ không còn không động lòng a. Đông Hoàng Chuông, nhìn xem vẻ mặt bình thản Tần Vân, Đông Hoàng Chiến Linh đắng chát cười một tiếng, cũng không tắt đèn hôn, hơi hơi lập lòe từng tia huyền diệu hào quang. Lão gia hỏa, người thật đúng là không biết xấu hổ. Này vạn thế hoa, sớm đã bị thạch thị luyện hóa, đến mức còn lại hạt giống, mong muốn bồi dưỡng ra mới vạn thế hoa. Đây quả thực so với lên trời còn khó hơn. Bất diệt đăng hồn, ngữ khí khinh thường nói. Hừ, này có thể trách ta. Đây chính là người kia muốn hắn đi. Tiểu tử này hiện tại vội vã tăng cao thực lực. Này vạn thế hoa, ta cũng không tin hắn không tâm động. Đông Hoàng Chiến Linh, hừ lạnh một tiếng nói. Người kia, bất diệt đăng hồn, cũng trầm mặc lại. Ta đi. Nhưng ngay lúc này, một đạo thanh âm trầm thấp vang lên. Nghe được đạo thanh âm này, Đông Hoàng Chiến Linh trên mặt một trận mừng như điên. Thanh âm này chính là Tần Vân. Nguyên bản ta còn muốn chờ Tần Thiên Quốc phát triển một quãng thời gian lại tiến vào trong hỗn độn, nhưng hiện tại xem ra nhất định phải trước thời hạn. Tần Vân trong mắt một vệt hào quang sáng chói bay lên. Thanh khâu, Tần Vân khẳng định sẽ đi. Không nói vạn thế hoa, cái kia 1/3 khí vận Tần Vân đã tâm động. Hiện tại Tần Vân còn kém khí vận cùng lực lượng tới đột phá hỗn độn chi cảnh. Trực giác nói cho Tần Vân, mình muốn đột phá hỗn độn chi cảnh, đây tuyệt đối không thoải mái, mà một khi tu vi của mình đột phá, rất có thể tại hỗn độn chi cảnh, rốt cuộc khó gặp địch thủ. Nói cách khác, vô địch toàn bộ hỗn độn. Tiểu tử, đã ngươi đáp ứng, vậy liền sớm một chút đi, đến mức này Tần Thiên Quốc, người cơ gia muốn tới, cũng không có nhanh như vậy. Đông Hoàng Chiến Linh, cười ha hả nói, Tần Vân nhẹ gật đầu. Một lát, Tần Vân xuất hiện ở Thiên Đế Thành trên đại điện. Đế chủ, nhìn xem Tần Vân xuất hiện, Cửu U liền vội vàng hành lễ. Cửu U, bản đế muốn rời khỏi một quãng thời gian. Trong khoảng thời gian này, này Tần Thiên Quốc liền giao cho ngươi. Đây là truyền âm phù. Có chuyện gì, lập tức truyền âm cho ta. Tần Vân đem một viên truyền âm phù đưa cho Cửu U. Đúng, đế chủ. Cửu U vội vàng đáp ứng xuống. Nhớ kỹ, bản đế không có ở đây thời điểm, nhớ lấy không muốn rời đi cửu thiên giới. Thanh âm trầm thấp vang lên. Một lát, Tần Vân thân ảnh tan biến tại trên đại điện. Đúng, nhìn xem Tần Vân tan biến địa phương, Cửu U trong mắt cung kính vô cùng. Một khắc đồng hồ về sau, Tần Vân lần nữa về tới trong hỗn độn. Chiến Linh tiền bối, cùng ta nói một chút hỗn độn đi. Đứng đang cuộn trào mãnh liệt trong hỗn độn, Tần Vân nhắm hướng Đông Hoàng Chiến Linh đạo. Hỗn độn, Đông Hoàng Chiến Linh thần sắc nghiêm túc mấy phần. Hỗn độn chính là thiên địa nguyên thủy nhất địa phương, toàn bộ hỗn độn không người nào biết hắn có bao lớn, cũng không người nào biết hỗn độn biên giới ở nơi nào. Đông Hoàng Chiến Linh thanh âm trầm thấp vang lên, không có giới hạn giới. Tần Vân trong mắt hào quang lóe lên, thần vũ đế chủ cũng không biết, tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Tần Vân trầm giọng hỏi, cái này. Đông Hoàng Chiến Linh có chút dừng lại, lập tức trầm giọng nói, chủ nhân thực lực đã có thể xưng thiên địa tạo hóa. Năm đó chủ nhân rời đi thời điểm, chỉ trong nháy mắt liền nát hỗn độn thiên đạo. Bất quá hỗn độn biên giới, chủ nhân lại cũng không có tìm được qua. Đông Hoàng Chiến Linh thanh âm trầm thấp vang lên, thần vũ đế chủ cũng không có tìm được qua hỗn độn biên giới. Tần Vân hít sâu một hơi, hỗn độn mặc dù không có biên giới, nhưng nhân loại võ giả có thể đi địa phương lại có biên giới. Ngoại trừ những địa phương này, những địa phương khác coi như là cửu đẳng hỗn độn cường giả cũng không dám tới gần. Đông Hoàng Chiến Linh thanh âm vang lên lần nữa, nhân loại võ giả địa phương có thể đi. Tần Vân trong mắt từng tia hào quang lướt qua. Đây là Tần Vân lần thứ nhất, cụ thể ngừng Đông Hoàng Chiến Linh nói lên hỗn độn. Hỗn độn bên trong, ngoại trừ có thể sinh tồn địa phương, những địa phương khác đều là một mảnh trống rỗng. Những lỗ hổng này bên trong ẩn chứa vô số lực lượng quỷ dị. Nhân loại võ giả một khi tới gần, có đi không về. Tiểu tử, ngươi phải nhớ kỹ, những địa phương này, ngàn vạn không thể tới gần. Đông Hoàng Chiến Linh lần nữa mở miệng nói, lực lượng quỷ dị, Tần Vân, chân mày hơi nhíu lại đến, liền cửu đẳng hỗn độn cường giả đều có đi không về lực lượng. Đến cùng là cái gì lực lượng? Ít nhất Tần Vân, còn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, võ giả có thể đi trước địa phương, thì xưng là ngũ đại tổ địa. Này ngũ đại tổ địa, nhân loại chiếm cứ ba cái tổ địa, trừ cái đó ra, yêu tộc cùng vu tộc mỗi cái một cái. Đông Hoàng Chiến Linh trầm giọng nói, ngũ đại tổ địa, Tần Vân trong miệng chậm chập tự nói, nhân loại tam đại tổ địa, phân biệt là Thanh Khâu, Thiên Lai, Liền Nông, này ba cái địa phương, phân biệt là nhân tổ Thạch Thị, Thiên Thị cùng Toại Thị chứng đảo chỗ. Đông Hoàng Chiến Linh thanh âm lần nữa truyền đến, đến mức yêu tộc tổ địa, xưng là đế nhất núi, vu tộc địa phương, thì làm trúc dung núi, đây cũng là ngũ đại tổ địa. Chương 1438, Ngư Lân Thành. Đông Hoàng Chiến Linh thanh âm tại Tần Vân trong đầu vang lên, Thanh Khâu, Thiên Lai, Toại Nông, đế nhất, trúc dung. Tần Vân trong đầu xuất hiện năm cái địa đồ, trong hỗn độn, ngũ đại tổ địa, đó chính là hệ thống chỗ, trừ cái đó ra, chắc chắn còn có mặt khác thế lực. Ngũ đại tổ địa chính là trong hỗn độn mạnh nhất thế lực, ngoại trừ ngũ đại tổ địa bên ngoài, còn có vô số thế lực nhỏ. Những thế lực nhỏ này, có chút là nhân loại võ giả tạo dựng, có chút thì là chủng tộc khác thành lập, tỉ như ma tộc ma vực, còn có thần côn nhất tộc chờ chút. Đông Hoàng Chiến Linh thanh âm vang lên lần nữa, tiền bối, ngoại trừ này ngũ đại tổ địa bên ngoài, cái kia cơ gia thuộc tại cái gì? Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Tần Vân đột nhiên hỏi. Cơ gia, Đông Hoàng Chiến Linh đột nhiên trầm mặc lại. Cơ gia chính là Hoang Thiên tộc người. Tiểu tử, vừa rồi ta và ngươi nói chính là trong hỗn độn phân chia thế lực, nhưng ngoại trừ hỗn độn bên ngoài còn có một nhóm kẻ ngoại lai. Này chút kẻ ngoại lai tự xưng Thiên tộc. Đông Hoàng Chiến Linh trầm giọng nói, kẻ ngoại lai. Tần Vân trong mắt hào quang tăng vọt, nguyên lai Hoang Thiên tộc người là bên ngoài người tới, ngoại trừ Hoang Thiên tộc, Trời Xanh tộc, Thương Thiên tộc cùng Hoàng Thiên tộc người cũng đều là bên ngoài người tới. Bọn hắn tại đây trong hỗn độn trên thực tế là vì... Đông Hoàng Chiến Linh thanh âm đột nhiên đình chỉ. Vì cái gì? Tần Vân liền vội vàng hỏi. Tần Vân trong mắt giờ phút này càng là hào quang tăng vọt, thời khắc này Tần Vân tựa hồ đã cảm thấy được một mảnh đại bí mật đang chậm rãi quét ra mạng che mặt. Tiểu tử, có nhiều thứ ngươi đến lúc đó liền biết, bất quá ngươi phải nhớ kỹ, chỉ cần là Thiên tộc người trực tiếp giết là được. Đông Hoàng Chiến Linh thanh âm lạnh lùng nói. Trực tiếp giết? Tần Vân hai con ngươi hơi hơi co rụt lại. Đông Hoàng Chiến Linh trong lời nói, Tần Vân cảm giác được một cỗ vô cùng lạnh lẽo sát ý. Hết sức rõ ràng, Đông Hoàng Chiến Linh đối những này Thiên tộc người cũng không có hảo cảm. Tiểu tử, trong hỗn độn thế lực ta đã nói cho ngươi biết, vừa vặn bản tọa nơi này còn có một phần địa đồ. Mặc dù hỗn độn hiện tại thế nào ta cũng không biết, nhưng trên bản đồ này ngũ đại tổ địa hang ổ lại sẽ không biến. Đông Hoàng Chiến Linh thanh âm truyền đến, một lát, một bộ địa đồ khắc sâu vào Tần Vân thức hải bên trong. Cái kia địa đồ vô cùng thưa thớt, cùng này địa đồ so ra, cửu thiên giới phảng phất đều là một cái miếu thờ chỗ. Ngũ đại tổ địa lẫn nhau chen chúc, hỗn độn bên ngoài thì là đen nghịt một mảnh. Thanh Khâu, Tần Vân hai con ngươi rơi vào thanh trên đồi. Thanh Khâu chính là nhân tổ Thạch Thị chứng đạo chỗ, cũng là nhân tộc tam đại tổ địa một trong. Đi Thanh Khâu, hít sâu một hơi, Tần Vân quay người hướng trong hỗn độn đi đến. Một tháng sau, Tần Vân xuất hiện tại một ngọn núi cổ trước. Bên trong ngọn núi cổ, một tòa cổ xưa thành trì sừng sững ở chỗ này. Cái này thành trì cũng không lớn, nhưng thành trì phía trên lại bao phủ lại vô số thần văn. Cái kia thần văn có chút liền Tần Vân đều có chút kinh hãi. Chiến Linh tiền bối, này tòa thành trên bản đồ không có đánh dấu. Đứng ở ngoài thành, Tần Vân nhắm hướng Đông Hoàng Chiến Linh trầm giọng hỏi. Tiểu tử, ta này địa đồ chính là hơn 100 cái kỷ nguyên trước hơn 100 cái kỷ nguyên đi qua, toàn bộ hỗn độn đã sớm biến, nay tòa thành, đoán chừng là mỗ cái tiểu nhân vật tạo dựng lên. Đông Hoàng Chiến Linh cười ha hả nói, tiểu nhân vật. Tần Vân trong mắt hào quang lóe lên, trên tòa thành cổ, cái kia từng đạo thần văn, đoán chừng đã có thể so với bát đẳng chi cảnh, đây cũng không phải là tiểu nhân vật có khả năng thành lập. Tần Vân đoán chừng, tòa thành cổ này chủ nhân, ít nhất là một vị bát đẳng hỗn độn cường giả. Bản đế tiến vào hỗn độn gặp phải tòa thành thứ nhất, há có thể không vào xem. Cười nhạt một tiếng, Tần Vân hướng cổ thành đi đến, mà bên trong tòa thành cổ, theo Tần Vân xuất hiện, mấy đạo thân ảnh, trong nháy mắt xuất hiện, là Tu La Đế, là đoạt lấy thiên đạo mảnh vỡ Tu La Đế. Nghe đồn cái này người giết Cơ Gia 10 vị đệ tử tinh anh, còn giết Cơ Gia thất trưởng lão, hắn làm sao tới Ngư Lân Thành? Mấy đạo thân ảnh nghị luận ầm ĩ, mấy người kia từng cái tu vi vậy mà đều tại thất đẳng hỗn độn chi cảnh, mà cầm đầu một vị nam tử trên người khí tức càng là vượt ra khỏi thất đẳng hỗn độn chi cảnh. Ngư Lân Thành chủ, chúng ta làm sao bây giờ? Một bóng người đứng ra hướng cầm đầu nam tử hỏi. Cầm đầu nam tử chân mày cau lại, người Cơ Gia chúng ta có thể trêu chọc không nổi, đến mức cái này Tu La Đế đó cũng là kẻ hung hãn, cái này người dám giết người Cơ Gia có thể không dễ trêu chọc. Ngư Lân Thành chủ thanh âm trầm thấp nói, thành chủ, trên người hắn thiên đạo mảnh vỡ, tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Một bóng người trong mắt lóe lên một vệt hừng hực, hừ, này thiên đạo mảnh vỡ có thể không phải chúng ta Ngư Lân Thành có thể mơ ước. Hỗn độn đại loạn, chúng ta có thể trấn thủ trụ bản thân đã coi như là không sai. Ngư Lân Thành chủ hừ lạnh một tiếng nói, trấn thủ bản thân? Mấy người vẻ mặt nghiêm túc xuống dưới. Ngư Lân Thành chủ, vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Một bóng người vội vàng hỏi lần nữa, này người đến ta Ngư Lân Thành, ta Ngư Lân Thành trực tiếp tiếp đãi hắn, chính là trên người hắn ẩn chứa nghịch thiên khí vận, hơn nữa còn đoạt lấy thiên đạo mảnh vỡ, cùng hắn kết giao cũng không tệ. Trong mắt chợt lóe sáng, Ngư Lân Thành chủ trầm giọng nói, kết giao? Mấy người liếc nhau, trong mắt đồng thời lóe lên một vệt tinh mang tới, phân phó, chuẩn bị yến hội. Nhìn xem mấy người, nam tử âm thanh lạnh lùng nói, đúng đúng, mấy người, nhanh chóng lui ra, mà theo mấy người rời đi. Ngư Lân Thành chủ trong mắt lại trong nháy mắt lạnh xuống, thiên đạo mảnh vỡ ta xác thực không cần, nhưng đem tin tức truyền cho Cơ Gia, đây chính là một kiện Hồng Mông địa bảo ban thưởng, mà ta ngăn chặn ngươi là được. Thanh âm đạm mạc vang lên, Ngư Lân Thành chủ quay người biến mất không thấy gì nữa. Ngư Lân Thành bên trong, ong ong, mới vừa tiến vào nội thành, Tần Vân rõ ràng cảm giác được chung quanh vô số mênh mông khí tức truyền đến. Nội thành đại bộ phận đều là đại đế chi cảnh võ giả, một số nhỏ chính là hỗn độn cường giả, đến mức ngũ đẳng phía trên hỗn độn cường giả, Tần Vân mặc dù cảm nhận được nhiều cỗ, nhưng lại không nhiều. Tiểu tử, nơi này có cổ quái. Nhưng vào lúc này, Tần Vân trong đầu, Đông Hoàng Chiến Linh thanh âm trầm thấp vang lên, cổ quái. Tần Vân trong mắt hào quang lóe lên, tiểu tử, ta nhớ ra rồi, nơi này là Ngư Lân Thành, này Ngư Lân Thành thành chủ chính là một vị bát đẳng sơ kỳ hỗn độn cường giả. Cái này người mặc dù không phải người Cơ Gia, nhưng lại cùng Cơ Gia quan hệ hết sức mật thiết. Ngươi vừa mới xuất hiện, cái này người chỉ sợ đã phát hiện ngươi. Đông Hoàng Chiến Linh vội vàng nói, lại là Cơ Gia? Tần Vân trong mắt trong nháy mắt lạnh xuống, Cơ Gia thật đúng là âm hồn bất tán. Tiểu tử, cái này người phát hiện ngươi, khẳng định sẽ thông báo cho Cơ Gia. Ngươi lần trước giết Cơ Gia thất trưởng lão, lần này Cơ Gia trước người tới, chỉ sợ ít nhất cũng là bát đẳng hỗn độn cường giả. Đông Hoàng Chiến Linh vội vàng lần nữa nói, chương 1439, Thiên Lai Cổ Kiếm Nhân. Bát đẳng, Tần Vân hít sâu một hơi, Tần Vân rất rõ ràng, mình bây giờ đứng trước một cái bát đẳng hỗn độn cường giả còn tốt. Nếu là đứng trước nhiều cái bát đẳng hỗn độn cường giả, cái kia coi như Tần Vân chiến lực lại đáng sợ, cũng nhất định phải chạy trốn. Tiểu tử, ngươi tốt nhất bây giờ rời đi. Đông Hoàng Chiến Linh vẻ mặt nghiêm túc nói, rời đi? Tần Vân trong mắt hàn khí lóe lên, mới vừa tới liền rời đi, đây con mẹ nó cũng quá oan uổng. Ong ong, nhưng ngay lúc này, cửa thành một bóng người xuất hiện lần nữa, người đến thân mặc một thân áo bào màu xanh, đó là một vị thanh niên nam tử, Nam tử sau lưng cõng một thanh cổ kiếm, thật mạnh kiếm ý. Thấy nam tử trong nháy mắt, Tần Vân hai con ngươi hơi hơi co rụt lại. Thời khắc này Tần Vân chỉ cảm thấy từng đạo kiếm mang hướng con của mình bước tới. Tần Vân hai con ngươi đều có chút nhói nhói. Thiên Lai người, Đông Hoàng chiến linh thanh âm vui vẻ. Thiên Lai, Tần Vân trong mắt phát sáng lên. Thiên Lai, đây chính là nhân tộc tổ địa một trong, hơn nữa còn là cầm đầu nhân tộc chi tổ. Thiên thị nơi ở, Thiên Lai cổ kiếm nhân bái kiến. Đứng ở ngoài thành, nam tử tay cầm trường kiếm, hướng hư không chắp tay, tựa hồ là cảm giác được cái gì. Nam tử hai con ngươi quét qua Tần Vân, bát đẳng kiếm ý. Tần Vân trong mắt hào quang tăng vọt. Nam tử hai con ngươi hạ xuống trong nháy mắt, Tần Vân chỉ cảm thấy từng đạo kiếm ý hướng chính mình bước tới, cảm giác kia phảng phất là chính mình xuất hiện ở một cái kiếm thế giới. Cổ kiếm nhân Ngư Lân thành bên trong, vốn là muốn xuất hiện Ngư Lân thành chủ, vẻ mặt trong nháy mắt nhất biến. Thiên Lai người, làm sao lại tới? Ngư Lân thành chủ trong mắt hàn mang lóe lên, vừa rồi hắn đã thông chi người Cơ gia, dựa theo ý nghĩ của hắn, chỉ cần ngăn chặn Tần Vân, chờ đợi người Cơ gia tới là đủ. Nhưng ai biết, Thiên Lai người giờ phút này lại tới, mà lại này tới vẫn là Thiên Lai kế thừa cổ kiếm một đạo cổ kiếm nhân. Thiên Lai tổ địa kiếm tu chẳng qua là nhất mạch, nhưng có thể xưng là cổ kiếm nhân, vậy ít nhất cũng là bát đẳng hỗn độn cường giả, mà lại sức chiến đấu của bọn họ vô cùng đáng sợ. Nguyên lai là Thiên Lai cổ kiếm đại nhân, không biết tới ta Ngư Lân thành cần làm chuyện gì. Thanh âm nhàn nhạt vang lên. Ngư Lân thành chủ tâm bên trong mặc dù có chút không tình nguyện, nhưng cái này người cũng không có biểu hiện ra ngoài. Một cái lắc mình, nam tử xuất hiện ở nội thành, Ngư Lân thành chủ. Theo nam tử xuất hiện, Tần Vân trong mắt hào quang lóe lên. Nam tử trên người khí tức ẩn nấp, nhưng Tần Vân vẫn là có thể cảm giác được nam tử này tu vi đã đạt đến bát đẳng hỗn độn chi cảnh. Tiểu tử, lần này ngươi thật đúng là vận khí tốt, cái này người chắc hẳn lúc này đã đem tin tức của ngươi truyền ra ngoài. Bất quá này Thiên Lai cổ kiếm nhân cũng là tới kỳ diệu. Đông Hoàng chiến linh nhẹ tiếng cười vang lên. Lời này ý gì? Tần Vân trầm giọng hỏi. Tiểu tử, ngươi là chưa nghe nói qua Thiên Lai cổ kiếm nhân? Thiên Lai bên trong có được cổ kiếm nhân danh hiệu chỉ có 9 người, mà 9 người này không có chỗ nào mà không phải là đỉnh phong cường giả. Tiểu tử này có thể xưng là cổ kiếm nhân, hắn tại Thiên Lai địa vị tuyệt đối không thấp, coi như Cơ gia tới chỉ sợ cũng không dám tùy tiện trêu chọc hắn. Đông Hoàng chiến linh trầm giọng nói. 9 người. Tần Vân trong mắt từng tia hào quang lướt qua. Quấy nhiễu Ngư Lân thành chủ, tại hạ phụng Thiên Lai chi mệnh đến đây Ngư Lân thành đám người. Cổ kiếm nhân vẻ mặt đạm mạc nói. Chờ ngươi. Ngư Lân thành chủ khẽ chau mày. Tần Vân trong mắt cũng hào quang lóe lên. Vị này Thiên Lai cổ kiếm nhân chờ người là người nào? Xin hỏi cổ kiếm đại nhân chỗ chờ người là ai? Nhìn xem nam tử, Ngư Lân thành chủ trầm giọng hỏi. Người nào? Nam tử lông mày hơi nhíu, mà trong tay của hắn cái kia nắm trường kiếm màu xanh tay áo cũng hơi hơi run một cái. Theo này lắc một cái, trường kiếm kia bên trên một vệt kiếm mang hơi hơi lướt qua. Nếu cổ kiếm đại nhân không muốn nói, quên đi, cổ kiếm đại nhân phải đợi người mời đến thành. Ngư Lân thành chủ ngượng ngùng cười nói. Lòng bàn tay của hắn giờ phút này càng là lạnh mồ hôi nhỏ giọt. Vừa rồi làm sao vậy? Tần Vân vội vàng nhắm hướng Đông Hoàng chiến linh hỏi. Đó là tâm chiến, vị này Ngư Lân thành chủ vừa rồi cự tuyệt vị này Thiên Lai cổ kiếm nhân, mà cái này người cũng là trực tiếp dùng tâm kiếm ra tay. Đông Hoàng chiến linh thanh âm trầm thấp nói. Tâm kiếm? Tần Vân trong mắt phát sáng lên. Không hổ là cổ kiếm nhân. Tần Vân trong lòng hơi hơi dâng lên mấy phần hứng thú. Kiếm đạo Tần Vân cũng có chỗ vượt vào, nhưng này tâm kiếm Tần Vân lại chỉ nghe nói qua. Hôm nay là lần đầu tiên nhìn thấy. Quấy rầy Ngư Lân thành chủ, thanh âm nhàn nhạt vang lên. Thiên Lai cổ kiếm nhân một bước hướng nội thành đi đến, mà Ngư Lân thành chủ giờ phút này vẻ mặt lại trầm xuống. Nhìn kỹ vị thành chủ này khóe miệng vậy mà treo từng tia máu tươi. Mới vừa rồi không có thấy hai người có bất kỳ ra tay, nhưng vị này Ngư Lân thành chủ lại thụ thương. Thiên Lai cổ kiếm nhân trong mắt hàn mang lóe lên. Ngư Lân thành chủ thân ảnh biến mất không thấy. Nội thành, Tần Vân trong nháy mắt tìm khách sạn ở lại, đến mức rời đi, Tần Vân cũng nghĩ qua, nhưng Tần Vân dám khẳng định, chỉ cần mình rời đi này thành, đoán chừng sau một khắc, vị này Ngư Lân thành chủ sẽ xuất hiện. Lại nói, Tần Vân cũng muốn nhìn một chút, vị này thiên lai cổ kiếm nhân, chờ người là ai? Bóng đêm từ từ buông xuống, các hạ có thể là Tu La Đế. Trong khách sạn, ba đạo thân ảnh đứng tại Tần Vân trước mặt, ba người tu vi đều tại thất đẳng hỗn độn chi cảnh. Ba người nhìn xem Tần Vân, khắp khuôn mặt là nụ cười. Ba vị là, Tần Vân trong mắt hào quang lóe lên, quấy giày Tu La Đế, chúng ta chính là Ngư Lân thành chủ phái tới. Chúng ta thành chủ nghe nói Tu La Đế đến đây, ta Ngư Lân thành cố ý an bài yến hội mời Tu La Đế. Nhìn xem Tần Vân, một người đứng ra vội vàng nói, yến hội quả nhiên đến rồi. Tần Vân trong lòng chậm chập một câu, tiến vào trong thành, vị này Ngư Lân thành chủ phát hiện hắn, vậy liền chắc chắn sẽ không tùy tiện buông tha, không nói thiên đạo mảnh vỡ, coi như đem tin tức của hắn thông chi cơ gia, đó cũng là đại thu hoạch. Tiểu tử, nhân tộc tam tổ chính là tình như thủ túc người, ngươi nếu là xuất ra khối kia vải quấn chân, vị này thiên lai cổ kiếm nhân khẳng định sẽ xuất thủ tương trợ. Đông Hoàng Chiến Linh thanh âm trầm thấp nói, xuất thủ tương trợ. Tần Vân nở nụ cười, ta muốn đi, cơ gia tới có thể ngăn cản sao? Tần Vân tự tin thanh âm tại Đông Hoàng chuông bên trong vang lên, đi. Đông Hoàng Chiến Linh hơi hơi sửng sốt một chút, sau một khắc Đông Hoàng Chiến Linh nở nụ cười, tiểu tử này. Đông Hoàng Chiến Linh cười mắng một tiếng, hiện tại Tần Vân xác thực chiến lực còn không có đi đến bát đẳng chi cảnh, nhưng nếu là Tần Vân muốn rời khỏi, vị này Ngư Lân thành chủ tuyệt đối ngăn không được. Nếu là Ngư Lân thành chủ mời, cái kia bản đế tự nhiên muốn đi. Ba vị xin mang đường. Tần Vân cười nhạt một cái nói, Tu La Đế, mời, mời. Ba người nghe đến lời này, mắt trong mừng rỡ, lập tức vội vàng ở phía trước dẫn đường, mà Tần Vân cũng đi theo ba người, hướng trong thành đi đến. Chương 1440, yến hội Ngư Lân thành. Trong phủ thành chủ, thời khắc này phủ thành chủ, từng đạo tấu nhạc tiếng vang lên. Trong phủ thành chủ, chỉ thấy Ngư Lân thành chủ ngồi ở chủ vị bên trên, phía dưới hàng thứ nhất ngồi chính là thiên lai cổ kiếm nhân. Giữa đại điện, ba vị thước tha nữ tử uyển chuyển nhảy múa, cổ kiếm đại nhân hôm nay có đoạt được tội, còn mời đại nhân không cần để ở trong lòng. Ngư Lân thành chủ giơ lên trong tay tử ngọc chén rượu, khẽ cười nói, không ngại. Nam tử nhàn nhạt quét Ngư Lân thành chủ liếc mắt, đến mức đồ trên bàn, nam tử động cũng không có động một thoáng. Thành chủ, cái này người kiêu ngạo thật lớn, thành chủ tự mình mời hắn đến đây, không nghĩ đến người này vậy mà mảy may không cho thành chủ mặt mũi. Ngư Lân thành chủ thân bên cạnh một vị lão giả thanh âm trầm thấp nói, lão giả này tu vi tại thất đẳng viên mãn chi cảnh, cái này người chính là Ngư Lân thành lão quản gia, cũng là vị này Ngư Lân thành thành chủ bên người người tín nhiệm nhất, giá đỡ. Ngư Lân thành chủ trong mắt hàn khí lóe lên, tu vi của hắn dù sao cũng là bát đẳng hỗn độn chi cảnh, lại thêm hắn cùng cơ gia quan hệ không ít, tại đây trong hỗn độn dám trêu chọc hắn người không có mấy cái, coi như là gặp được một chút cửu đẳng đỉnh cao cường giả, đối với hắn cũng muốn khách khí mấy phần. Tu La Đế có tới không? Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Ngư Lân thành chủ thanh âm trầm thấp nói, thành chủ đại nhân, ta đã điều động người tự mình trước đi mời vị này Tu La Đế. Vừa rồi người phía dưới đã tin tức truyền đến, Tu La Đế đang trên đường. Lão quản gia thanh âm trầm thấp nói, tới. Ngư Lân thành chủ trong mắt chợt lóe sáng, người cơ gia đâu? Sau một khắc, Ngư Lân thành chủ lần nữa trầm giọng hỏi, người cơ gia còn muốn nửa ngày thời gian mới có thể chạy đến, lần này tới đây chính là cơ gia ngũ trưởng lão, người này tu vi tại bát đẳng trong hỗn độn kỳ. Lão quản gia lần nữa mở miệng nói, bát đẳng trung kỳ. Ngư Lân thành chủ nở nụ cười, bát đẳng sơ kỳ cùng trung kỳ chênh lệch này cũng không phải từng chút một, nếu là cơ gia ngũ trưởng lão đến đây, vậy coi như là trước mắt vị này cổ kiếm nhân đoán chừng cũng không dám đối với hắn thế nào. Cổ kiếm đại nhân, đến, bổn thành chủ cùng ngươi uống một chén. Ha ha ha, tiếng cười tại phủ thành chủ vang lên, mà phủ thành chủ bên ngoài, Tần Vân tại hai vị phủ thành chủ đệ tử dẫn đầu dưới tiến nhập trong phủ thành chủ. Tiểu tử, vị này cổ kiếm nhân cũng tại. Tần Vân trong đầu, Đông Hoàng Chiến Linh thanh âm vang lên, ừm ừm, Tần Vân, nhẹ gật đầu, Thiên Lai cổ kiếm nhân tại. Tin tức này, Tần Vân cũng là không có bao nhiêu kinh ngạc, dù sao vị này cổ kiếm nhân, thân phận cũng không thấp, Ngư Lân thành chủ liền hắn đều mời, sao lại không mời Thiên Lai cổ kiếm nhân? Cơ gia khoảng cách nơi này mặc dù không xa, nhưng cũng không tiến vào, người cơ gia chạy đến, ít nhất cũng cần thời gian một ngày, mà bây giờ, mới đi qua nửa ngày. Tần Vân, trong mắt chợt lóe sáng, sau một khắc, Tần Vân theo hai người, hướng phủ thành chủ đại điện đi đến, bẩm báo thành chủ, người mang đến, trên đại điện, hai vị phủ thành chủ đệ tử, vội vội vàng vàng, tiến nhập trong đại điện, tại Ngư Lân thành chủ bên tai thấp giọng nói. Đi xuống đi, Ngư Lân thành chủ, thanh âm trầm thấp nói, đúng đúng, hai người, nhanh chóng lui ra, mà Tần Vân, giờ phút này cũng đi vào trong đại điện, ong ong, ngay tại Tần Vân đi đến đại điện trong nháy mắt, Ngư Lân thành chủ, hai con ngươi rơi vào Tần Vân trên thân, theo này đạo nhãn con ngươi, Tần Vân chỉ cảm thấy, thân thể chấn động, oanh, chung quanh tình cảnh, toàn bộ tan biến, thời khắc này Tần Vân, chỉ phát hiện mình. Đứng tại một mảnh trắng xóa bên trong, quỳ xuống, oanh, như tiếng sấm thanh âm vang lên, một cỗ vô cùng mênh mông uy áp, hướng Tần Vân cuồn cuộn tới. Thời khắc này Tần Vân, chỉ cảm thấy thần tâm điên cuồng run rẩy lên, thật mạnh uy áp, Tần Vân, trong mắt hàn khí tăng vọt, vị này Ngư Lân thành chủ, vậy mà mong muốn cho mình một hạ mã uy, chỉ sợ, ngươi tìm nhầm người. Tần Vân băng lãnh thanh âm vang lên, Ngư Lân thành chủ. Mặc dù tu vi mạnh hơn chính mình không ít, nhưng mong muốn dùng uy áp trấn nhiếp chính mình, này còn kém xa lắm. Phá, khẽ quát một tiếng, Tần Vân thức hải bên trong, cái kia lục đẳng hồn đan, hơi hơi xoay tròn, sau một khắc, chỉ thấy một cỗ đế tinh lực lượng, hàng lâm xuống, tại đây cỗ đế tinh lực lượng dưới, cái kia bao phủ lại Tần Vân uy áp, nhanh chóng tán đi, ong ong, chung quanh tình cảnh, nhanh chóng tán đi. Tần Vân mở ra hai con ngươi, chính mình còn tại trong đại điện, trên đại điện, không có bất kỳ biến hóa nào, chỉ có chủ tọa Ngư Lân thành chủ, hai con ngươi khẽ híp một cái, hắn phá ta thuật pháp, Ngư Lân thành chủ, thanh âm âm u vô cùng, cái này sao có thể, Ngư Lân thành chủ bên cạnh, lão quản gia, trong mắt lóe lên một vệt khiếp sợ, Ngư Lân thành chủ, đây chính là bát đẳng hỗn độn cường giả, Tần Vân mới tu vi gì? Làm sao có thể phá Ngư Lân thành chủ thuật pháp? Tiểu tử, vị này Ngư Lân thành chủ tu luyện chính là pháp đạo. Nhưng vào lúc này, Tần Vân trong đầu, Đông Hoàng Chiến Linh thanh âm vang lên, pháp đạo. Tần Vân có chút dừng lại, đối với pháp một trong nói, Tần Vân mặc dù không có tu luyện, nhưng vẫn là hiểu rõ một chút. Lúc trước 3000 đại thế giới pháp vương tu luyện chính là pháp một trong nói, nghe đồn thời kỳ thượng cổ tu luyện chia làm 3 đạo, một vị võ đạo, một khi tấn cấp hỗn độn, có thể coi là võ thánh, hai vị pháp đạo tu luyện tới đỉnh phong, tùy ý một câu, liền có thể nhường thiên địa biến sắc, so với võ đạo đến, pháp đạo tu luyện, có một cái khác một ô, một chút mạnh mẽ pháp thuật, càng là cùng võ giả thần thông so sánh, cũng không thua kém bao nhiêu, thậm chí có chút tuyệt thế tồn tại, một đạo pháp thuật, Tần Vân trực tiếp hủy diệt một giới. Ngoại trừ võ đạo cùng pháp đạo bên ngoài, cái thứ ba phương pháp tu luyện, đó chính là ma đạo tu luyện, mở ra lối riêng, so với võ đạo đến, ma đạo cuồng hơn, mà lại ma đạo đồng dạng tu luyện ma thuật, một chút thượng cổ cấm thuật, uy thế có thể xưng hủy thiên diệt địa. Pháp thuật một đạo, tu luyện tới bát đẳng hỗn độn chi cảnh, bản đế cũng là còn chưa thấy qua. Tần Vân khóe miệng hơi hơi dương lên, pháp thuật tu luyện. Đối mệnh hồn yêu cầu cực cao, bát đẳng hỗn độn chi cảnh pháp đạo người tu luyện, hắn mệnh hồn chỉ sợ ít nhất cũng đạt tới thất đẳng trình độ. Thậm chí càng mạnh, đây cũng là vừa rồi cái này người, mong muốn trực tiếp tại mệnh hồn bên trên, trấn nhiếp Tần Vân nguyên nhân. Tần Vân, gặp qua Ngư Lân thành chủ, lần đầu tới đến Ngư Lân thành, không nghĩ tới lại đã quấy rầy Ngư Lân thành chủ, còn mời Ngư Lân thành chủ, không cần để ý, Tần Vân. Thanh âm nhàn nhạt tại trên đại điện vang lên, Tần Vân, trên đại điện, Ngư Lân thành chủ, trên mặt khói mù nhanh chóng tán đi, một vệt nụ cười bay lên, mà chủ tọa dưới cổ kiếm nhân, giờ phút này, hai con người cũng rơi vào Tần Vân trên thân, làm kiếm đạo cường giả, người này ý thức, tuyệt đối là vô cùng nhanh nhẹn tồn tại, Tần Vân xuất hiện, Ngư Lân thành chủ thần sắc biến hóa, không một không nói rõ Tần Vân không đơn giản. Cái này người, cũng là có chút quen thuộc. Thiên Lai Cổ Kiếm Nhân, trong mắt chợt lóe sáng. Chương 1441, Cổ Kiếm Nhân mời hai con mắt của hắn. Theo Tần Vân trên thân, hơi hơi quét qua, trước mắt Tần Vân, tu vi mới đại đế viên mãn chi cảnh. Nhưng ở Tần Vân trên thân, cái này người lại rõ ràng cảm giác được một luồng khí tức nguy hiểm. Theo Tần Vân trên thân truyền đến, Tu La Đế đến đây, ta Ngư Lân Thành, tự nhiên hoan nghênh. Ngư Lân Thành chủ đột nhiên cười ha hả nói, Tu La Đế. Theo Ngư Lân Thành chủ lời này, trên đại điện, trong mắt mọi người đồng thời hào quang tăng vọt. Tu La Đế là ai? Hiện tại toàn bộ trong hỗn độn, chỉ sợ đều không người không biết Tu La Đế. Tu La Đế, cửu thiên giới giới chủ, Tử Vong Thâm Uyên bên trong duy nhất đi ra người. Bên ngoài truyền ngôn, Tu La Đế tại Tử Vong Thâm Uyên bên trong đoạt lấy hỗn độn thiên đạo mảnh vỡ, mà lại này mảnh vỡ bây giờ đang ở Tu La Đế trên thân. Hỗn độn thiên đạo mảnh vỡ a, toàn bộ trong hỗn độn ai không muốn muốn. Bất quá đáng tiếc là Cơ Gia Thất trưởng lão ngã xuống, nhường vô số võ giả trên đầu bị hung hăng dội cho một gáo nước lạnh. Cơ Gia Thất trưởng lão tu vi tại thất đẳng hỗn độn chi cảnh, nhưng người này chiến lực đủ để có thể so với bát đẳng hỗn độn sơ kỳ. Nhưng cái này người lại bị Tần Vân chém giết. Nói cách khác, trước mắt Tần Vân, chiến lực có thể so với bát đẳng hỗn độn cường giả. Không nghĩ tới Ngư Lân thành chủ vậy mà nhận biết bản đế. Tần Vân cười nhạt một tiếng, Tu La Đế, cái này người nói rõ, liền là đã sớm nhận ra chính mình. Đến mức cái này người giờ phút này vì sao không vội mà hướng tự mình ra tay, này hết sức rõ ràng, không có nắm chắc thôi. Hắn liền là Tu La Đế. Trên đại điện, nguyên bản bình tĩnh Thiên Lai Cổ Kiếm Nhân, hai con người cũng lóe lên một vệt sáng chói kiếm mang tới. Người này khóe miệng hơi hơi nâng lên, tự nhiên chui tới cửa. Trong miệng chậm chậm tự nói, Thiên Lai Cổ Kiếm Nhân lần nữa bình tĩnh lại, Tu La Đế, mời ngồi. Ngư Lân thành chủ khẽ cười nói, đa tạ. Tần Vân hơi hơi chắp tay, lập tức tại Thiên Lai Cổ Kiếm Nhân đối diện khoanh chân ngồi xuống, nhìn xem Thiên Lai Cổ Kiếm Nhân. Tần Vân mỉm cười, mà nhường Tần Vân có chút ngoài ý muốn chính là vị này Thiên Lai Cổ Kiếm Nhân vậy mà cũng đối với mình cười một thoáng, bộ dáng kia phảng phất là hiếu hảo đáp lại. Kỳ quái, Tần Vân trong lòng hơi sững sờ, vị này Thiên Lai Cổ Kiếm Nhân Tần Vân đã thấy qua hai lần. Theo lần thứ nhất đến lần thứ hai, cái này người có thể nói là lạnh lùng vô cùng. Liền Ngư Lân thành chủ, cái này người đều mặc xác một thoáng, hắn vậy mà đối với mình cười. Tiểu tử, cái này người chỉ sợ có chút mục đích. Tần Vân thức hải bên trong, Đông Hoàng Chiến Linh trầm giọng nói, mục đích. Tần Vân có chút dừng lại, sau một khắc, Tần Vân trong mắt hàn khí lóe lên một cái rồi biến mất. Mục đích, trên người mình có thể dẫn tới Thiên Lai Cổ Kiếm Nhân mơ ước, vậy cũng chỉ có thể là hỗn độn thiên đạo mảnh vỡ. Nếu là người này mục đích, hy vọng ngươi không phải. Tần Vân trong lòng âm thầm một câu, đối với Thiên Lai, Tần Vân trong lòng vẫn còn có chút hào cảm, dù sao nơi này dù sao cũng là nhân tộc tổ địa. Tu La Đế, bổn thành chủ kính ngươi một chén. Ngư Lân thành chủ bưng chén rượu lên, hướng Tần Vân khẽ cười nói, đa tạ. Tần Vân giơ chén rượu lên, vị này là. Sau một khắc, Tần Vân hai con ngươi rơi vào Thiên Lai Cổ Kiếm Nhân trên thân. Ha ha ha, Tu La Đế, vị này chính là Thiên Lai Cổ Kiếm Nhân. Hắn tới ta Ngư Lân Thành là vì chờ một người. Hôm nay hai vị tụ tập tới, thật là ta Ngư Lân Thành vinh hạnh. Ngư Lân Thành chủ mặt mũi tràn đầy hào sảng nói, nguyên lai là Thiên Lai Cổ Kiếm Nhân. Tần Vân kính ngươi một chén. Tần Vân bưng chén rượu lên, chiếu kiến Lai Cổ Kiếm Nhân dơ lên. Ong ong. Mà theo Tần Vân dơ ly rượu lên, vị này Thiên Lai Cổ Kiếm Nhân vậy mà cũng dơ chén rượu lên. Một lát, cái này người đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch. Uống. Ngư Lân thành chủ sửng sốt một chút, nhưng sau một khắc, Ngư Lân thành chủ vẻ mặt hơi hơi chìm mấy phần. Thiên Lai Cổ Kiếm Nhân đến đã không sai biệt lắm một khắc đồng hồ, hắn nhiều lần hướng cái này người mời rượu, cái này người nhìn cũng không nhìn hắn liếc mắt. Ngược lại là Tần Vân vậy mà nhường cái này người uống xong rượu. Tu La Đế, không biết ngươi lần này muốn đi trước nơi nào, tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Ngư Lân thành chủ trầm giọng hỏi, nơi nào? Tần Vân nhẹ nhàng đặt chén rượu xuống, lập tức khẽ cười nói, Tần Vân mới vào hỗn độn, tự nhiên là các nơi nhìn một chút, lần này vừa vặn nghe nói nhân tổ tam đại tổ địa, cho nên muốn đi Thanh Khâu xem xét. Thanh Khâu, trên đại điện, trong nháy mắt yên tĩnh trở lại, làm sao vậy? Tần Vân liền vội vàng hỏi, Tu La Đế, ngươi lần này chỉ sợ phải thất vọng, Thanh Khâu tại 3 ngày trước đã đằng trước phong tỏa, hiện tại đã không người có thể tiến vào Thanh Khâu bên trong. Nhìn xem Tần Vân, Ngư Lân thành chủ thanh âm trầm thấp nói, Thanh Khâu phong tỏa. Tần Vân hơi hơi sửng sốt một chút, tin tức này ngược lại để Tần Vân ngoài ý muốn vô cùng. Chiến Linh tiền bối, đây là có chuyện gì? Tần Vân vội vàng nhắm hướng Đông Hoàng Chiến Linh hỏi, ta làm sao biết? Đông Hoàng Chiến Linh nhếch nhếch miệng, nhưng sau một khắc, Đông Hoàng Chiến Linh thanh âm vang lên lần nữa, Thanh Khâu bên trong, Thạch Thị mặc dù không tại, nhưng năm đó cùng hắn làm bạn yêu thú lại vẫn còn. Này yêu thú chính là thượng cổ thần vật, chiến lực đã sớm đạt đến cửu đẳng chi cảnh. Dựa theo đạo lý, trừ phi là Thanh Khâu xảy ra chuyện lớn, bằng không không có khả năng trực tiếp phong tỏa. Đông Hoàng Chiến Linh thanh âm trầm thấp nói, ra việc lớn. Tần Vân hít sâu một hơi, vảy cá tiền bối nhưng biết này Thanh Khâu xảy ra chuyện gì, vì sao lúc này phong tỏa? Tần Vân hướng Ngư Lân thành chủ trầm giọng hỏi. Cái này, Ngư Lân thành chủ hơi hơi dừng một chút, sau một khắc cái này người lần nữa mở miệng nói, nghe đồn thanh trên đồi tới 2 vị tuyệt thế đại năng, một người sau lưng bay múa 3000 đầu trường hà, một người trên đầu chịu lấy nồi lớn, hai người muốn đi vào Thanh Khâu, cho nên 3000 trường hà chịu lấy nồi lớn. Tần Vân trong mắt hào quang tăng vọt, chịu lấy nồi lớn Tần Vân không biết, nhưng này 3000 trường hà Tần Vân có thể rõ ràng vô cùng. Lúc trước tại 3000 đại thế giới bên trong, cho Tần Vân ấn tượng khắc sâu nhất cái kia chính là 3000 đại đạo, là hắn sao? Tần Vân hít sâu một hơi, 3000 đại đạo cũng tiến nhập trong hỗn độn, mà lại cái này người còn đi Thanh Khâu. 3000 đại đạo khẳng định biết Tiện Khô Lâu hạ lạc, tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Tần Vân trong mắt hơi hơi lấp lánh, lúc trước 3000 đại thế giới từ biệt, Tần Vân không còn có gặp qua Tiện Khô Lâu thân ảnh. Thời khắc này Tần Vân trong lòng phản đảo là có chút bận tâm tới Tiện Khô Lâu, tới Tu La Đế muốn đi mở mang kiến thức một chút nhân tộc tổ địa, không bằng đi ta Thiên Lai như thế nào? Nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm trầm thấp vang lên, chỉ thấy Thiên Lai Cổ Kiếm Nhân, hai con người rơi vào Tần Vân trên thân. Thiên Lai, Tần Vân, trong mắt chợt lóe sáng, mà Ngư Lân thành chủ, vẻ mặt cũng hơi đổi. Vị này Thiên Lai Cổ Kiếm Nhân, vậy mà chủ động mời Tần Vân, hơn nữa còn là mời Tần Vân tiến vào Thiên Lai Tổ Địa. Chương 1442, Cự Tuyệt Cổ Kiếm Nhân mời. Ta Thiên Lai tại tam đại nhân tộc tổ địa bên trong xếp tại thứ nhất, tại ta Thiên Lai bên trong, ngươi có khả năng thấy đỉnh phong nhất nhân tộc. Nhìn xem Tần Vân, Cổ Kiếm Nhân vẻ mặt lãnh ngạo nói, trong mắt của hắn mang theo một vệt ngạo khí, đó là thuộc về nhân tộc ngạo khí, đỉnh phong nhân tộc. Tần Vân trong mắt chợt lóe sáng, đa tạ các hạ hảo ý, Thiên Lai bản đế khẳng định sẽ đi, bất quá lại không phải hiện tại, lần này ta ngược lại thật ra mong muốn đi Thanh Khâu nhìn một chút. Nhìn xem nam tử, Tần Vân khẽ cười nói, Thanh Khâu. Nam tử hơi hơi dừng một chút, hết sức rõ ràng, cái này người cũng không nghĩ tới, chính mình tự mình mời, Tần Vân lại cự tuyệt. Đã như vậy, bản tọa cũng muốn đi Thanh Khâu có chút việc, không bằng cùng một chỗ như thế nào? Nhìn xem Tần Vân, Thiên Lai Cổ Kiếm Nhân đột nhiên cười nói, cùng một chỗ. Tần Vân hai con người khẽ híp một cái, vị này Cổ Kiếm Nhân tựa hồ có chút quái dị, tại chính mình xuất hiện thời điểm, cái này người liền đem ánh mắt rơi vào trên người mình, mà nghe được thân phận của mình về sau, cái này người cùng càng là rất nhiệt tình. Tiểu tử, Thiên Lai người, dù sao cũng là nhân tổ hậu duệ, cái này người hẳn là sẽ không ngấp nghé ngươi thiên đạo mảnh vỡ. Tiểu tử này đi theo ngươi, giống như là nịnh nọt ngươi. Tần Vân trong đầu, Đông Hoàng Chiến Linh thanh âm trầm thấp nói, nịnh nọt ta? Tần Vân lông mày nhíu lại, tu vi của mình liền đại đế đều không có đi đến, Tần Vân thật sự là nghĩ mãi mà không rõ, Thiên Lai Cổ Kiếm Nhân vì sao lấy tốt chính mình? Nếu là Tu La Đế không nguyện ý, quên đi. Nhưng mà vào lúc này, nam tử đột nhiên trầm giọng nói, quên đi. Tần Vân hơi hơi dừng một chút, Nhưng Tần Vân nhưng không có cự tuyệt, cũng không có đáp ứng. Hô hô hô, chủ tọa bên trên, Ngư Lân thành chủ, sau lưng đã một mảnh mồ hôi lạnh. Nếu là vị này cổ kiếm nhân thật cùng Tần Vân cùng đi, hắn giờ phút này cũng không biết nên làm cái gì. Tu La Đế, đến, uống một chén, tại ta Ngư Lân thành, Tu La Đế có thể phải thật tốt chơi nhiều mấy ngày. Nếu là có chuyện gì, Tu La Đế trực tiếp tìm bổn thành chủ là được. Ha ha ha, tiếng cười, tại phủ thành chủ vang lên, ba người đối ẩm, đêm dài lúc, Tần Vân mới rời đi phủ thành chủ, trong khách sạn. Vị này Ngư Lân thành chủ, tối nay vậy mà không có ra tay, nhìn như vậy đến, cái này người là kiêng kỵ thiên lai cổ kiếm nhân. Trở lại khách sạn, Tần Vân trong mắt chánh choáng trong nháy mắt tán đi. Tiểu tử, ta nói ngươi liền trực tiếp đáp ứng vị này thiên lai cổ kiếm nhân. Thiên lai người, bản tọa vẫn là hiểu rõ, hắn nếu là muốn thiên đạo mảnh vỡ, vừa rồi tại trên đại điện, ngươi liền chết. Đông Hoàng chiến linh thanh âm, tại Tần Vân trong đầu vang lên, thiên lai. Nghe được Đông Hoàng chiến linh thanh âm, Tần Vân trong mắt tinh mang lóe lên, thiên lai, đây chính là nhân tộc tổ địa, vô duyên vô cớ, cái này người tự sẽ đối với mình khách khí như thế. Hơn nữa còn muốn cùng mình, cùng đi thanh khâu, ngày mai lại nói, Tần Vân thanh âm, âm u vô cùng, một lát, Tần Vân khoanh chân ngồi xuống tới, cùng lúc đó, trong phủ thành chủ, nhanh chóng thông chi cơ gia, sự tình có biến cố, thiên lai cổ kiếm nhân xuất hiện. Ngư Lân thành chủ, vẻ mặt lạnh lùng nói, đúng, thành chủ, trong bóng đêm, lão quản gia, quay người chuẩn bị rời đi, Ngư Lân thành chủ, tin tức này, cũng không cần thông chi, nhưng liền tại vị này lão quản gia, chuẩn bị lúc rời đi, một đạo thanh lãnh thanh âm, đột nhiên vang lên, sau một khắc, một đạo kiếm mang theo trong bóng đêm lướt qua, phốc phốc, trầm muộn thanh âm vang lên, vị thành chủ này phủ lão quản gia. Giờ phút này trực tiếp mềm mại dựa vào trên mặt đất. Lão quản gia trong mắt, mang theo một vệt bất ngờ. Tại lão, Ngư Lân thành chủ, vẻ mặt cự biến, vị này lão quản gia, đây chính là bên cạnh hắn mạnh nhất tồn tại, mà lại người này tu vi, đã đạt đến thất đẳng hỗn độn viên mãn chi cảnh. Ai biết, bị người một kiếm giết. Ngươi là, Ngư Lân thành chủ, trong mắt lóe lên một vệt bất ngờ, nhưng sau một khắc, hắn lời nói vẫn chưa nói xong. Chỉ thấy một bóng người, theo hư không lướt qua, thân thể người này, trực tiếp mềm mại dựa vào trên mặt đất, phanh, Ngư Lân thành chủ thân thể, mềm mại dựa vào trên mặt đất, cái này người, thậm chí ngay cả hồn đan đều không có trốn tới, trực tiếp bị chém giết, ong ong, nhưng mà vào lúc này, Ngư Lân thành chủ sau lưng, một thanh xưa cũ kiếm xuất hiện, thanh kiếm này, hết sức bình thường, phía trên thần văn, thậm chí mang theo từng tia vết dỉ. Mà cổ kiếm chuôi kiếm thì giữ tại một vị nam tử trên thân. Này người thần sắc bình thản không gợn sóng. Thiếu chủ cũng dám đánh chủ ý, thật là muốn chết. Thanh âm nhàn nhạt vang lên. Cái này người quỷ dị biến mất, chỉnh vị thành chủ phủ lần nữa yên tĩnh trở lại. Nhưng hư không bên trong lại tràn ngập một cỗ nhàn nhạt mùi máu tươi. Ai cũng không biết, này Ngư Lân thành thành chủ đã chết. Ngày thứ hai, thành chủ chết rồi, thành chủ chết. Từng đạo tiếng kinh hô vang lên, toàn bộ Ngư Lân thành, giờ phút này đều chấn động lên, Ngư Lân thành thành chủ, chết, ngoại trừ thành chủ, chết còn có lão quản gia tại lão, hai người này, chính là toàn bộ Ngư Lân thành mạnh nhất hai người ngã xuống, có thể nghĩ, toàn bộ Ngư Lân thành, giờ phút này đều sôi trào, Ngư Lân thành môn, càng là toàn bộ bị phong tỏa, trong khách sạn, Ngư Lân thành chủ, chết rồi, Tần Vân. Theo trong tu luyện thức tỉnh, nghe được tin tức này Tần Vân, cũng hơi hơi sửng sốt một chút, Ngư Lân thành thành chủ, đây chính là bát đẳng sơ kỳ hỗn độn cường giả, mạnh như thế người, ai có thể giết hắn, hơn nữa còn là thần không biết quỷ không hay tình huống dưới. Đi ra xem một chút, trong mắt chợt lóe sáng, Tần Vân đi ra khách sạn, mà liền tại Tần Vân vừa rời đi khách sạn, một bóng người lại xuất hiện tại ngoài khách sạn, thiên lai cổ kiếm nhân. Tần Vân, hai con người khẽ híp một cái, này xuất hiện người, chính là thiên lai cổ kiếm nhân, người này vẻ mặt, vô cùng đạm mạc, sau lưng của hắn, cõng một thanh cổ kiếm, người tìm ta, Tần Vân, thanh âm âm u mà hỏi, người cơ gia đến rồi, nam tử, thanh âm trầm thấp vang lên, cơ gia, Tần Vân, trong mắt hào quang tăng vọt, sau một khắc, Tần Vân hướng Ngư Lân thành nhìn ra ngoài, chỉ thấy ngoài thành, một cỗ vô cùng mênh mông uy thế bao phủ tới. Một lát, mười mấy khí thế đáng sợ buông xuống tại Ngư Lân Thành bên trong. Thật mạnh, Tần Vân, vẻ mặt có chút ngưng trọng. Cái kia buông xuống mười mấy bóng người, so với lúc trước Thất trưởng lão một đám người, phải mạnh mẽ hơn nhiều. Là Cơ gia ngũ trưởng lão. Tần Vân trong đầu, Đông Hoàng Chiến Linh, thanh âm trầm thấp nói. Ngũ trưởng lão, Tần Vân, trong mắt hàn khí lóe lên. Người này tu vi, đã đạt đến bát đẳng hỗn độn chi cảnh đỉnh phong. Trừ cái đó ra, cái này người sau lưng còn có 15 vị Cơ gia đệ tử. Này 15 người, đều là thất đẳng viên mãn cường giả. Đông Hoàng Chiến Linh thanh âm, lần nữa truyền đến, bát đẳng đỉnh phong, 15 cái thất đẳng viên mãn. Tần Vân, vẻ mặt đại biến, Cơ gia, vậy mà xuất động đáng sợ như vậy thực lực. Chương 1443, Tiểu Cửu. Người Cơ gia đến, vì cái gì khẳng định là trên người ngươi thiên đạo mảnh vỡ. Một đạo thanh âm đạm mạc vang lên, nói chuyện, chính là thiên lai cổ kiếm nhân. Thiên đạo mảnh vỡ, Tần Vân, trong mắt chợt lóe sáng. Các hạ xưng hô như thế nào? Tần Vân, trầm giọng hỏi, thiên lai bên trong, ta tại cổ kiếm nhân bên trong bài thứ 9, người khác đều gọi ta là Tiểu Cửu, người cũng có thể như thế xưng hô ta. Nhìn xem Tần Vân, cổ kiếm nhân khẽ cười nói, Tiểu Cửu, Tần Vân, trong mắt có chút quái dị, bàn về thực lực, cái này người so với chính mình có thể cường đại hơn rất nhiều. Hắn để cho mình xưng hô Tiểu Cửu, bọn hắn tới, nhưng mà vào lúc này, hư không bên trong, mênh mông uy thế buông xuống, mười mấy người này, trực tiếp buông xuống Ngư Lân Thành phủ thành chủ, Ngư Lân Thành chủ chết, cầm đầu ngũ trưởng lão, trong mắt hàn khí lóe lên, trong phủ thành chủ, một đám Ngư Lân Thành đệ tử, run lẩy bẩy quỳ trên mặt đất, thành chủ chết rồi, Cơ gia ngũ trưởng lão đến rồi, bọn hắn giờ phút này, tựa hồ đã hiểu cái gì, Tu La Đế ở đâu, nhìn xem một đám người, ngũ trưởng lão lạnh giọng hỏi. Bẩm báo đại nhân, tối hôm qua Ngư Lân Thành chủ mở tiệc chiêu đãi Tu La Đế về sau. Tu La Đế liền tự động trở lại khách sạn, về phần Mặc Khác bây giờ ở nơi nào, ta cũng không biết, quỳ trên mặt đất một vị nam tử, âm thanh run rẩy nói, không biết, phế vật, quát lạnh một tiếng, vị này ngũ trưởng lão, tiện tay vung lên, nói chuyện nam tử, thân thể trực tiếp nổ tung, đừng giết chúng ta biết, một vị nam tử, vội vàng đứng lên. Còn không dẫn đường, đúng đúng, đứng lên nam tử, vội vàng ở phía trước dẫn đường. Một lát, một đám người, hướng Tần Vân chỗ khách sạn tới. Bọn hắn tới, Tiểu Cửu trong mắt, một vệt ánh sáng lạnh lẽo lướt qua. Sau lưng của hắn, cái kia cổ kiếm, hơi hơi run rẩy lên. Tới rồi sao? Tần Vân, hít sâu một hơi, Tần Vân trong mắt, cũng vô cùng băng lãnh. Cơ gia, thật sự là âm hồn bất tán. Theo Tử Vong Thâm Uyên sau khi ra ngoài. Này cây ra liền không có ngừng qua, tựa hồ không có đoạt lấy thiên đạo mảnh vỡ, liền không sẽ bỏ qua. Oanh, lực lượng cuồng bạo, buông xuống tại trong khách sạn, toàn bộ khách sạn, trực tiếp hất bay, trong khách sạn, tu vi thấp một chút võ giả, trực tiếp chấn vỡ, thật là bá đạo Cơ gia. Tần Vân trong mắt, lạnh lùng vô cùng, này mấy nhà, cũng quá phách lối, muốn giết người là hắn Tần Vân, nhưng vậy mà trực tiếp đem khách sạn này bên trong người. Giết hơn phân nửa là Cơ gia ngũ trưởng lão, nhanh lên, bọn hắn là tìm đến Tu La Đế. Vô số võ giả điên cuồng lui lại, khách sạn chung quanh vạn trượng, bất quá một cái hô hấp không đến, chớp mắt không có bất kỳ ai, mà lại Ngư Lân Thành bên trong còn có vô số võ giả hướng thành chạy ra ngoài. Ngũ trưởng lão, hắn liền là Tu La Đế. Dẫn đường nam tử mặt mũi tràn đầy kinh hỉ nhìn xem Tần Vân, mà cái này người chính là hôm kia tới mời Tần Vân hai vị nam tử một trong. Cút, ngũ trưởng lão, quát lạnh một tiếng, nghe đến lời này, vị này dẫn đường nam tử, mặt mũi tràn đầy kinh hỉ lui lại, phân phó, ta không hy vọng tin tức này, truyền cho bất luận cái gì người, Ngư Lân Thành bên trong, giết không tha. Ngũ trưởng lão, thanh âm lạnh lùng vang lên, đúng đúng, 10 năm bóng người, nhanh chóng tan biến, một lát, từng đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên. Bởi vì thành chủ cái chết, này Ngư Lân Thành, vừa vặn phong tỏa, mà bây giờ ngược lại tốt, Ngư Lân Thành bên trong người, ngược lại chính mình không trốn thoát được, 15 vị thất đẳng viên mãn cường giả ra tay, Ngư Lân Thành bên trong, căn bản là không người có thể ngăn trở. Bất quá một lát, một cỗ nồng đậm mùi máu tươi, tràn ngập ra, Cơ gia, Tần Vân, mắt lạnh nhìn một màn này, mà Tiểu Cửu vẻ mặt càng là đạm mạc vô cùng. Tiểu tử, ngươi cũng không cần phẫn nộ. Hỗn độn bên trong, cường giả vi tôn, năm đó nhân tộc ở vào vạn tộc chi mạt lúc, còn không phải cùng dạng bị nhân đồ giết. Đông Hoàng Chiến Linh, thanh âm trầm thấp vang lên. Cường giả vi tôn, Tần Vân, trong miệng chậm chập tự nói. Trong hỗn độn, thời khắc này Tần Vân, lần nữa cảm giác được, thực lực tầm quan trọng. Tại đây trong hỗn độn, ngươi nếu không có thực lực, thậm chí liền cơ hội sinh tồn đều không có. Tiền bối, này cơ gia, không phải nhân tộc sao? Tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Tần Vân trầm giọng hỏi, cơ gia chính là Hoang Thiên Tộc. Hoang Thiên Tộc, luôn luôn dùng thiên tộc tự xưng. Bọn hắn sao lại để mắt chúng ta nhân tộc? Đông Hoàng Chiến Linh, thanh âm đạm mạc nói, xem thường nhân tộc. Tần Vân, trong mắt chợt lóe sáng. Tại thiên tộc trong mắt, ngoại trừ cùng vì thiên tộc người, bằng không trong mắt bọn họ, đều là hạ đẳng chủng tộc. Cũng chính bởi vì vậy, năm đó, tựa hồ có chỗ cố kỵ. Đông Hoàng Chiến Linh thanh âm, ngừng lại, hạ các loại chủng tộc. Tần Vân, hít sâu một hơi, ước vạn thế giới, nhân tộc đều là tôn giả. Tần Vân cũng là không nghĩ tới, tại đây trong hỗn độn, lại còn có xem thường nhân tộc thiên tộc. Thời kỳ thượng cổ, chín đại thiên tộc liền có thể sợ khôn cùng, mà chúng ta tộc, mặc dù danh xưng vạn tộc đứng đầu, nhưng cùng giá lâm vạn tộc phía trên thiên tộc so sánh, cũng còn kém xa lắm. Nếu không phải vô số tiên tổ tại đây trong hỗn độn chinh chiến, chúng ta tộc hiện tại chỉ sợ cùng vạn tộc một dạng, bất quá là chỗ ở nhỏ hẹp tại tiểu thế giới bên trong sống tạm mà thôi. Đông Hoàng Chiến Linh, thanh âm trầm thấp nói, sống tạm. Tần Vân, hai con người lạnh lùng vô cùng, tiểu tử, tại đây trong hỗn độn, thực lực mới là thứ nhất, trừ cái đó ra, cái kia chính là sống sót, chỉ có sống sót, ngươi mới có đứng tại đỉnh phong ngày đó. Hôm nay, không thể ham chiến. Đông Hoàng Chiến Linh, thanh âm vang lên lần nữa. Sống sót, Tần Vân, trên mặt bình tĩnh lại. Đạo lý đơn giản, Tần Vân há lại không biết. Đừng giết ta, đừng giết ta. A, tiếng kêu thảm thiết, tại Ngư Lân Thành bên trong vang lên. Một khắc đồng hồ về sau, toàn bộ Ngư Lân Thành, nhuộm đỏ máu tươi, vô số võ giả, ngã vào trong vũng máu. Làm người cuối cùng chết thảm lúc. 15 vị cơ gia đệ tử cuối cùng hồi trở lại đến rồi. Ong ong, 15 vạn người trực tiếp vây lại Tần Vân cùng Tiểu Cửu. Tiểu Cửu, này không liên quan gì đến ngươi. Tần Vân nhìn xem Tiểu Cửu trầm giọng nói, đối với cái này Tiểu Cửu, Tần Vân vẫn là có mấy phần hảo cảm. Mặc dù Tần Vân biết cái này Tiểu Cửu rất mạnh, nhưng vị này cơ gia ngũ trưởng lão có thể cũng không yếu. Không quan hệ, Tiểu Cửu đột nhiên nở nụ cười. Này Ngư Lân Thành bên trong, phần lớn người đều là chúng ta tộc, nhưng người cũng đã biết, ta thân vì nhân tộc tổ địa thiên lai cổ kiếm nhân. Nhưng vì sao không xuất thủ cứu giúp? Nhìn xem Tần Vân, Tiểu Cửu thanh âm đạm mạc nói, vì sao không cứu? Tần Vân, có chút dừng lại, chúng ta tộc, há có thể sống tạm thiên tộc phía dưới? Tiểu Cửu, một đạo lãnh ngạo thanh âm vang lên, trên người của người này, một đạo mênh mông khí tức phóng lên tận trời. Thời khắc này Tiểu Cửu, thân thể phảng phất tại vô tuyến phóng to, phía sau của hắn, cái kia cổ kiếm, càng là điên cuồng run rẩy lên, phảng phất sau một khắc, này cổ kiếm, liền muốn lần nữa ra khỏi vỏ. Chương 1444, Tâm Kiếm Đạo. Thật mạnh khí tức, Tần Vân, trong mắt cực kỳ chấn động, Tiểu Cửu trên thân, cái kia cuồn cuộn kiếm ý, so với Tần Vân thấy qua bất luận cái gì kiếm ý đều mạnh mẽ. Đây mới thật sự là cường giả. Thiên tộc, nhân tộc, Tần Vân trong lòng chậm chập tự nói, thiên tộc cùng nhân tộc tựa hồ ở vào đối địch, ngươi chính là thiên lai cổ kiếm nhân. Giọng nói lạnh lùng vang lên, cơ gia ngũ trưởng lão lạnh lùng vẻ mặt rơi vào Tiểu Cửu trên thân, trong mắt của hắn từng tia sát ý lướt qua. Thiên lai chính là nhân tộc tổ địa, thiên lai cổ kiếm nhân thì là nhân tộc cường giả, mà cơ gia chính là thiên tộc, cơ gia ngũ trưởng lão thì là thiên tộc cường giả. Kẻ thù gặp mặt, sao lại không đỏ mắt? Hôm qua ta tiến vào này Ngư Lân Thành, ta bản bất quá là ở chỗ này chờ một người. Người chờ đến, ta bản nên rời đi. Nhưng vô ý ở giữa, ta lại nghe cùng Ngư Lân Thành chủ nói về ngươi muốn tới. Cho nên, liền đợi lâu mấy canh giờ. Tiểu Cửu, thanh âm nhàn nhạt vang lên. Cái kia cổ kiếm, chẳng biết lúc nào xuất hiện ở trong tay của hắn. Vuốt ve trong tay cổ kiếm, hắn giờ phút này trong mắt mang theo một vệt si mê, bộ dáng kia, phảng phất trong tay kiếm, chính là hắn toàn bộ. Ngư Lân thành chủ, là ngươi giết Cơ Gia ngũ trưởng lão, mặt mũi tràn đầy lạnh lẽo nói. Không sai, Tiểu Cửu, vẻ mặt bình thản đáp ứng xuống, bộ dáng kia, phảng phất giết một cái Ngư Lân thành chủ, cỡ nào không có ý nghĩa, chính là hắn giết. Tần Vân, hít vào một ngụm khí lạnh, Ngư Lân thành chủ, lại là Tiểu Cửu giết, vị này Ngư Lân thành chủ, đây chính là bát đẳng hỗn độn cường giả a, có thể vô thanh vô tức giết Ngư Lân thành chủ, trước mắt Tiểu Cửu, rốt cục mạnh đến mức nào? Chiến linh tiền bối, Tiểu Cửu tu vi, tại cảnh giới gì? Tần Vân, vội vàng nhắm hướng Đông Hoàng chiến linh hỏi, tu vi của hắn, tại bát đẳng trung kỳ. Đông Hoàng chiến linh, thanh âm trầm thấp nói, bát đẳng trung kỳ, Tần Vân, trong mắt chợt lóe sáng, bát đẳng trung kỳ tu vi, nhưng uy thế này, so với Cơ Gia ngũ trưởng lão, tựa hồ còn mạnh hơn. Thiên lai cổ kiếm nhân, các ngươi nhưng biết, nơi này chính là nhà họ Cơ chúng ta địa bàn, dám xuất hiện tại nhà họ Cơ chúng ta nơi ở, người này là muốn chết. Ngũ trưởng lão, trong mắt băng lãnh khôn cùng, muốn chết. Tiểu Cửu, trong mắt bình tĩnh không lay động, sư phó đã từng nói cho ta biết, chúng ta cổ kiếm nhất mạch, trong tay kiếm, có thể uống cạn thiên hạ tiên tộc chi huyết, ta đã ở kiếm các bên trong bế quan 17 cái kỷ nguyên. Mà ngươi, sắp thành vì ta sau khi xuất quan kiếm dưới cái thứ nhất thiên tộc vong hồn. Tiểu Cửu, thanh âm lạnh lùng khôn cùng, sau một khắc, Tiểu Cửu ra tay rồi, ong ong ong, người chưa ra, kiếm đã ngoại trừ, cổ kiếm đang run rẩy, nhưng Tần Vân tựa hồ cảm giác được, vô số sắc bén kiếm mang, theo bên cạnh mình lướt qua, tâm kiếm, Tần Vân, trong mắt hào quang tăng vọt, a a a, cùng lúc đó, mặt đất năm trường lão sau lưng, 15 đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, chỉ thấy này 15 người, phảng phất nhận lấy cái gì công kích, cả người, mềm mại dựa vào trên mặt đất, khóe miệng của bọn hắn, từng tia máu tươi tràn ra tới, mà trên người bọn họ khí tức, lại tại tan biến, đều đã chết. Tần Vân trong mắt, tràn đầy bất ngờ, chưa xuất kiếm, nhưng 15 vị thất đẳng viên mãn Cơ Gia đệ tử, lại toàn bộ ngã xuống, cái này là cổ kiếm nhất mạch đáng sợ, tâm kiếm đạo, người này là muốn chết. Ngũ trưởng lão, trong mắt sát ý khôn cùng, hắn cũng không nghĩ tới, Tiểu Cửu tu luyện tâm kiếm nói, tâm kiếm ra, liền hắn đều không có phòng bị đến, 15 vị Cơ Gia thất các đệ tử, chớp mắt ngã xuống, giết, ong ong, Tiểu Cửu, đứng tại chỗ, trong tay của hắn, cái kia cổ kiếm run nhẹ nhẹ, cổ kiếm bên trên, từng đạo thần văn, bắt đầu phát sáng lên, phốp phốp, phốp phốp, Tần Vân, chỉ cảm thấy vô số kiếm ý ở bên người tùy ý, cảm giác kia, phảng phất mình bây giờ nơi ở, chính là một cái kiếm thế giới, nhưng hướng chung quanh xem xét, lại phát hiện đồ vật gì đều không có, thật mạnh tâm kiếm đạo. Tần Vân, hít sâu một hơi, đây mới là kiếm đạo, thần tâm khẽ động, tâm kiếm có thể giết địch ngoài vạn dặm, thậm chí đối phương, thậm chí đi ngủ xem xét đều không có, thị huyết ma trường, nhưng mà vào lúc này, đối diện ngũ trưởng lão, trong mắt đột nhiên sát ý tăng vọt, cái này người một trưởng ra tay. Oanh, to lớn ma trưởng, cuồn cuộn mà lên, mênh mông ma khí, từ trên người người nọ điên cuồng lan tràn ra, ngũ trưởng lão, một trưởng hướng Tiểu Cửu hạ xuống, ong ong, Tiểu Cửu, đứng tại chỗ, thân thể của hắn, không nhúc nhích, phảng phất hắn không nhìn thấy hư không một trưởng kia, không tốt. Tần Vân vẻ mặt, hơi đổi, ngũ trưởng lão một trưởng này, uy thế vô cùng đáng sợ, Tần Vân dám khẳng định, một trưởng này nếu là rơi vào trên người mình. Vậy mình cả người, đều muốn hóa thành phấn vụn, ta nói muốn uống ngươi chi huyết, cái kia sẽ làm thật, lãnh ngạo thanh âm vang lên, ngay tại cái kia thị huyết ma trưởng, sắp hạ xuống lúc, Tiểu Cửu cuối cùng ra tay rồi, cổ kiếm bên trên, cái kia vết dỉ, bắt đầu tán đi, từng đạo thần văn, bắt đầu sáng lên, tâm kiếm chém, thanh âm lạnh lùng vang lên, tay cầm cổ kiếm, Tiểu Cửu một kiếm hạ xuống, ong ong, cổ kiếm bên trên. Không có chút nào kiếm mang, nhưng cổ kiếm những nơi đi qua, hỗn độn trực tiếp vỡ vụn, tựa hồ có một đạo tuyệt luân vô bỉ kiếm khí đang ở lan tràn. Không tốt, hư không bên trong, ra tay ngũ trưởng lão, vẻ mặt hơi đổi, cái kia cổ kiếm những nơi đi qua, hắn thị huyết ma trưởng, vậy mà cũng trực tiếp chém thành hai nửa, phảng phất một kiếm kia, không ai cản nổi, chết, băng lãnh thanh âm vang lên, Tiểu Cửu đột nhiên vừa sải bước ra, mà theo hắn một bước này, nguyên bản đánh xuống trường kiếm, trực tiếp bắn mạnh mà ra. Phốc phốc, cổ kiếm, tốc độ quá nhanh, trực tiếp theo ngũ trưởng lão ngực xuyên qua. Ngươi là Thiên Lai Tiểu Cửu, ngũ trưởng lão, hai con ngươi kinh hách nhìn xem Tiểu Cửu. Hắn giờ phút này, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, nhưng đáng tiếc là, đã chậm, không sai, thanh âm nhàn nhạt vang lên. Tiểu Cửu vung tay lên, cổ kiếm bị rút ra, phốc, ngũ trưởng lão, trong miệng máu tươi thẳng bắn ra, trên người hắn, khí tức từ từ tán đi, ngũ trưởng lão trong mắt, mang theo một vệt không cam tâm, phanh, trầm muộn thanh âm vang lên, vị này ngũ trưởng lão, trực tiếp ngã trên mặt đất, chết. Tần Vân, thần tâm hung hăng chấn động một cái, cơ gia ngũ trưởng lão, chết, mà lại đồng dạng là bị một kiếm chém giết, tâm kiếm đạo A, Thiên Lai bên trong. Không nghĩ tới còn có người có thể kế thừa tâm kiếm nói. Này giết thượng cổ vô số đại năng tuyệt thế kiếm đạo. Lần nữa xuất thế, Tần Vân trong đầu, Đông Hoàng Chiến Linh thanh âm trầm thấp vang lên. Tâm kiếm đạo, Tần Vân, trong miệng chậm chập tự nói. Tần Vân trong đầu, còn chiếu phim lấy vừa rồi một màn kia. Quá mạnh, tu vi chênh lệch tốt mấy cảnh giới, nhưng lại bị một kiếm chém giết. Trước mắt Tiểu Cửu, mạnh đáng sợ, ong ong, toàn bộ Ngư Lân Thành. An tĩnh có chút đáng sợ, đứng tại chỗ, Tần Vân tựa hồ cảm giác được, xung quanh tràn ngập từng tia kiếm khí. Kiếm khí kia, tùy tâm mà sinh, chương 1445, thanh khâu người cuối cùng. Tu La Đế, nhường ngươi bị sợ hãi, thanh âm nhàn nhạt vang lên, Tiểu Cửu thân ảnh, xuất hiện tại Tần Vân cách đó không xa. Trong tay người này, cổ kiếm run nhẹ nhẹ, mà trên mặt của người nọ, cũng là mang theo một vệt nụ cười hiền hòa. Chấn kinh, Tần Vân, hít sâu một hơi, sau một khắc, Tần Vân hai con ngươi, rơi vào Tiểu Cửu trên thân, ngươi chờ người, là ta, Tần Vân, thanh âm âm u vô cùng, chờ người, Tiểu Cửu, hơi hơi dừng một chút, hai con mắt của hắn, có chút kinh ngạc nhìn Tần Vân liếc mắt, nhưng sau một khắc, cái này người vung tay lên, cổ kiếm, xuất hiện lần nữa tại nam tử trên lưng, không sai, nam tử thanh âm, bình thản vô cùng. Thật chính là ta, Tần Vân, hít sâu một hơi, Thiên Lai cổ kiếm nhân, ngàn dặm xa xôi đi tới nơi này Ngư Lân Thành, chờ người, lại là hắn Tần Vân. Coi như Tần Vân có suy đoán, Tần Vân trong lòng, cũng khó có thể bình tĩnh. Thiên Lai chính là nhân tộc tổ địa, mà Tu La Đế, chính là ức vạn thế giới nhân tộc chi chủ, mà lại ngươi còn đoạt lấy thiên đạo mảnh vỡ. Ta Thiên Lai, đương nhiên sẽ không bỏ lỡ như thế thiên kiêu. Nhìn xem Tần Vân. Tiểu Cửu thanh âm trầm thấp nói, thiên kiêu, Tần Vân, hơi hơi dừng một chút, Tiểu Cửu nói rõ lý do, xác thực không có chút nào sơ hở, nhưng chẳng biết tại sao, Tần Vân trong lòng có một cỗ trực giác, trước mắt Tiểu Cửu đến đây, tuyệt đối không phải là bởi vì này một nguyên nhân, nhân tộc có tam đại tổ địa, nếu là bởi vì ta đoạt lấy thiên đạo mảnh vỡ liền tới tìm ta, cái kia mặt khác hai đại tổ địa, sao lại không có chút nào âm thanh, Tần Vân. Trong mắt hơi hơi lấp lánh, nhưng thời khắc này Tần Vân cũng là không tiếp tục hỏi nhiều. Tiểu Cửu không muốn nói, Tần Vân cũng sẽ không bắt buộc, ít nhất cái này người không phải ngấp nghé trên người mình thiên đạo mảnh vỡ, mà lại trực giác nói cho Tần Vân, Tiểu Cửu đối với mình, tựa hồ không có ác ý. Tu La Đế, có bằng lòng hay không gia nhập ta Thiên Lai? Nhìn xem Tần Vân, Tiểu Cửu trầm giọng nói, gia nhập Thiên Lai, Tần Vân, trong mắt chợt lóe sáng. Tiểu Cửu cam đoan, Tu La Đế nếu là nguyện ý gia nhập ta Thiên Lai có thể cho Tu La Đế gia nhập kiếm mạch, hơn nữa còn là trở thành ta kiếm mạch tiểu sư đệ. Nhìn xem Tần Vân, Tiểu Cửu lần nữa nói, tiểu sư đệ, Tần Vân, hít sâu một hơi, Thiên Lai kiếm mạch, đây chính là một cái hấp dẫn rất lớn, phải biết, toàn bộ Thiên Lai bên trong, cổ kiếm nhân cũng là 9 người, 9 người này, tu vi đều là bát đẳng phía trên tồn tại, đa tạ. Tần Vân, thanh âm trầm thấp vang lên, Tiểu Cửu điều kiện, xác thực hết sức mê người. Bất quá đáng tiếc là, hiện tại Tần Vân, tâm cũng không tại Thiên Lai, coi như Thiên Lai kiếm mạch mạnh hơn, không còn khí vận tương trợ. Tần Vân muốn tăng lên đến hỗn độn chi cảnh, cái này thật sự là quá khó khăn. Cự tuyệt, Tiểu Cửu, trong mắt chợt lóe sáng, gia nhập kiếm mạch A, hơn nữa còn là trở thành tiểu sư đệ. Điều kiện này, toàn bộ trong hỗn độn. Bình thường nhân tộc, chỉ sợ sớm đã đáp ứng, nhưng Tần Vân, lại trực tiếp cự tuyệt. Tần Vân trong mắt càng là không có chút nào tiếc hận, không hổ là lão tổ con trai. Tiểu Cửu trong mắt nở nụ cười, nếu Tu La Đế không nguyện ý, cái kia Tiểu Cửu tự nhiên cũng sẽ không cưỡng cầu. Bất quá ta Thiên Lai chính là nhân tộc tổ địa, Tu La Đế nếu là có thời gian, không ngại đi xem một chút. Nhìn xem Tần Vân, Tiểu Cửu khẽ cười nói, có thời gian, Tần Vân khẳng định sẽ đi. Tần Vân thanh âm, âm u vô cùng, Đông Hoàng chuông, tiểu tử này, chỉ sợ còn không biết này Thiên Lai lai lịch. Đông Hoàng chiến linh, nhếch nhếch miệng nói, ta xem là người kia không nguyện ý cho hắn biết, bằng không cũng sẽ không để hắn tiến vào cửu thiên giới. Bằng vào thiên phú của hắn, đủ để trở thành đỉnh phong cường giả. Bất diệt đăng hồn, thanh âm trầm thấp nói, cường giả tối đỉnh, Đông Hoàng chiến linh, khóe miệng hơi hơi dương lên, cường giả tối đỉnh, này đây tính toán là cái gì? Tại người kia trong mắt, chỉ sợ chỉ có thần vũ đế chủ như vậy tồn tại, mới có thể tiến nhập pháp nhãn của hắn. Hết sức rõ ràng, người kia đối Tần Vân đưa cho rất lớn kỳ vọng, nếu hắn không cho tiểu tử này biết, người ta nhớ lấy không thể nói lỡ miệng. Đông Hoàng chiến linh, thanh âm trầm thấp nói, bất diệt đăng hồn, vội vàng đáp ứng xuống. Tu La Đế tiếp đó, yêu cầu nơi nào, tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Tiểu Cửu, hỏi lần nữa, Thanh Khâu, Tần Vân, cười nhạt một tiếng, lần này Tần Vân mục đích, chính là Thanh Khâu, lần này đi Thanh Khâu. Tần Vân mục đích, không chỉ là Thanh Khâu khí vận, Tần Vân trong lòng, còn muốn dò xét cha một chút, có phải hay không tiện khô lâu cùng 3000 đại đạo. Thật đi Thanh Khâu, Thanh Khâu, Tiểu Cửu, trong mắt chợt lóe sáng, Ngư Lân thành chủ không có lừa ngươi. Thanh Khâu xác thực đã phong sơn, hiện tại trừ phi là Thanh Khâu bên trong đệ tử, bằng không không có khả năng tiến vào Thanh Khâu. Nhìn xem Tần Vân, Tiểu Cửu trầm giọng nói, phong sơn. Tần Vân lông mày, nhíu lại, Thanh Khâu, thật là bởi vì 3000 đại đạo, mới có thể phong sơn. Ngươi cũng đã biết, Thanh Khâu đến cùng xảy ra chuyện gì? Tần Vân, thanh âm âm u mà hỏi, Thanh Khâu, bản vì nhân tộc tam đại tổ địa một trong, Thanh Khâu khí vận, chiếm cứ nhân tộc 1/3, mà bây giờ, Thạch Thị lại mất tích, mà lại cái gì? Tần Vân, liền vội vàng hỏi, mà lại Thanh Khâu bên trong, Thạch Thị nhất mạch, vậy mà chỉ còn lại có một người. Nhìn xem Tần Vân, Tiểu Cửu hơi hơi thanh âm trầm thấp nói, cái gì? Nghe đến lời này Tần Vân, thân thể chấn động, Thạch Thị nhất mạch, nhân tộc tam đại tổ địa một trong Thanh Khâu nhất mạch, vậy mà chỉ còn lại có một người. Thạch Thị suy sụp, này phần khí vận, mặt khác thế lực há sẽ bỏ qua, mà mong muốn này phần khí vận, lúc này lấy 9 đại thiên tộc làm chủ, trong đó Cơ Gia, càng là mỗi giờ mỗi khắc không muốn đoạt lấy này phần khí vận. Tiểu Cửu, thanh âm lạnh lùng nói, lại là thiên tộc. Tần Vân trong mắt, hàn khí lóe lên, mặt khác 2 đại nhân tộc tổ địa, chẳng lẽ không xuất thủ tương trợ? Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Tần Vân trầm giọng hỏi, tương trợ? Tiểu Cửu khẽ lắc đầu, tam đại tổ địa, mặc dù đều thuộc về nhân tộc, nhưng cũng không phải là không có tranh đấu. Đừng nói tương trợ, đừng nghĩ cách cũng không tệ rồi. Ta xem lần này, Thanh Khâu là thủ không được. Tiểu Cửu khẽ thở dài một cái lấy nói, thủ không được. Tần Vân hít sâu một hơi, tiểu tử, Thanh Khâu thủ không được, đây chính là ngươi cơ hội tốt. Nếu là ngươi bang Thanh Khâu vượt qua lần này cửa ải khó, vậy ngươi muốn trưởng quản Thanh Khâu, còn không phải nhẹ nhàng. Tần Vân trong đầu, Đông Hoàng chiến linh thanh âm vang lên, trợ giúp Thanh Khâu. Tần Vân nghe đến lời này, cười khổ một tiếng, hiện tại ta đều đang bị Cơ Gia truy sát, đừng nói là trợ giúp Thanh Khâu, đi Thanh Khâu, chỉ sợ Cơ Gia vô số cường giả sẽ trực tiếp hướng Thanh Khâu ra tay. Tần Vân có chút bất đắc dĩ nói, trợ giúp Thanh Khâu, cái này sao có thể? Thanh Khâu dù sao cũng là nhân tộc tam đại tổ địa một trong, bàn về thực lực, tuyệt đối không phải mình một người có khả năng có thể so với. Thậm chí ngay cả Thanh Khâu chính mình cũng đỡ không nổi. Chính mình đi, thì có ích lợi gì? Chương 1446, Tần Khiếu là thiên thị. Tiểu tử, này có thể nói bất động, trên người ngươi có Thạch Thị chứng đạo đồ vật. Ấn lý thuyết, ngươi đã sớm cùng Thạch Thị lưu lại nhân quả. Ngươi không đi, Thanh Khâu sự tình, ngươi cũng trốn không thoát. Đông Hoàng chiến linh, cười ha hả nói, nhân quả. Tần Vân, trong mắt chợt lóe sáng, cái kia vải quấn chân, lúc trước có thể là tại tiểu thế giới đã cứu mạng của mình. Nói như vậy, đây quả thật là thiếu nhân quả, Đi trước, Thanh Khâu nhìn kỹ hắn nói. Tần Vân trong lòng hạ quyết định, Tu La Đế khăng khăng muốn đi Thanh Khâu. Nhưng vào lúc này, Tiểu Cửu thanh âm vang lên lần nữa. Tiểu Cửu trong mắt từng tia hào quang lướt qua. Không sai, Tần Vân nhẹ gật đầu, coi như không nói Thanh Khâu khí vận, Tiện Khô Lâu tin tức, Tần Vân cũng sẽ đích thân đi xem một chút. Nếu Tu La Đế muốn đi Thanh Khâu, cái kia Tiểu Cửu cũng đi xem một chút. Trên đường đi, cũng tốt cùng Tu La Đế có thể chiếu ứng lẫn nhau. Nhưng vào lúc này, Tiểu Cửu đột nhiên cười nói, chiếu ứng, Tần Vân, sửng sốt một chút, ngươi cũng đi Thanh Khâu. Tần Vân, nhíu mày hỏi, đi ngang qua, Tiểu Cửu, khẽ cười nói, Tần Vân, khẽ lắc đầu, này Tiểu Cửu, nói rõ liền là muốn đi theo chính mình, mặc dù không biết Tiểu Cửu mục đích ở đâu, nhưng như thế một cường giả đi theo chính mình, Tần Vân trong lòng cũng có chút bất an định. Tiểu tử, này Tiểu Cửu muốn đi theo, vậy liền khiến cho hắn đi theo, người này là thiên lai người, có hắn tại, người Cơ gia cũng sẽ kiêng kỵ mấy phần. Tần Vân trong đầu, Đông Hoàng Chiến Linh trầm giọng nói, Cơ gia, Tần Vân, hít sâu một hơi, một lát, Tần Vân nhẹ gật đầu, Đông Hoàng Chiến Linh, cũng là nói ra không sai, Tiểu Cửu dù sao cũng là thiên lai người, mà lại Tiểu Cửu thực lực, có thể xưng khủng bố, có Tiểu Cửu đi theo. Chính mình muốn an toàn nhiều lắm. Ngày mai xuất phát, thanh âm nhàn nhạt vang lên. Tần Vân hướng trong khách sạn đi đến. Ngày mai, Tiểu Cửu nở nụ cười, lão tổ, ngươi nhiệm vụ này còn thật không dễ dàng. Tiểu Cửu trong miệng chậm chập tự nói. Mà trong khách sạn, Tần Vân đã khoanh chân ngồi xuống tới. Toàn bộ Ngư Lân Thành vô cùng an tĩnh, hư không bên trong tràn ngập mùi máu tươi, lại thật lâu không tiêu tan. Cùng lúc đó, Cơ gia hang ổ bên trong, trên đại điện, một đám người quỳ trên mặt đất, chủ tọa bên trên, một vị nam tử trung niên, vẻ mặt âm trầm có chút đáng sợ. Chủ này chỗ ngồi nam tử chính là Cơ gia gia chủ Cơ Thiên, người này là Cơ gia vô cùng đáng sợ tồn tại, đến mức người này tu vi đã không người nào biết, nghe đồn cái này người hơn 100 cái kỷ nguyên trước cũng đã là cửu đẳng đỉnh phong tồn tại. Hơn 100 cái kỷ nguyên đi qua, người này tu vi đã vô phương dự đoán, ngũ trưởng lão cùng thất trưởng lão đều đã chết, trừ cái đó ra, còn có 10 vị lục đẳng hỗn độn chi cảnh đệ tử tinh anh, 15 vị thất đẳng viên mãn đệ tử tinh anh. Nam tử trung niên, thanh âm trầm thấp vang lên, trên đại điện, một đám Cơ gia cường giả, giờ phút này từng cái, thở mạnh cũng không dám, liên tục 2 lần đại bại, mà lại đều là toàn quân bị diệt. Vị này chủ nhà họ Cơ đau lòng cũng không phải chết đi mấy người, mà là Cơ gia mặt mũi. Tại đây trong hỗn độn, Cơ gia so với Tam đại tổ địa còn mạnh hơn mấy phần. Hiện tại ra việc này, đây quả thực là Cơ gia sỉ nhục. Cái này khiến chủ nhà họ Cơ trong lòng như thế nào nộ. Bẩm báo gia chủ, mỗi lần xuất thủ chính là thiên lai cổ kiếm nhân. Thiên lai dám hướng nhà họ Cơ chúng ta ra tay, đây là đối nhà họ Cơ chúng ta khiêu khích. Còn mời gia chủ vì bọn ta làm chủ. Một đạo thanh âm trầm thấp vang lên, chỉ thấy một vị lão giả, thanh âm già nua nói, lão giả trong mắt, hàn khí lạnh lẽo khôn cùng, thiên lai, Cơ Thiên trong mắt, trong nháy mắt lạnh xuống, Tam đại tổ địa, Thanh Khâu đã phế không sai biệt lắm, lần này chỉ muốn tiêu diệt Thanh Khâu, đoạt lấy vật kia, này toàn bộ hỗn độn, đều là nhà họ Cơ chúng ta, đến mức mặt khác mấy cái tổ địa, đồng dạng đều muốn tiêu diệt, Cơ Thiên, thanh âm vô cùng băng lãnh. Gia chủ anh minh, phía dưới lão giả vội vàng nói, hừ, cái này Tu La Đế chỗ đi con đường chính là Thanh Khâu, phân phó bao vây Thanh Khâu, lần này ta muốn tiêu diệt Thanh Khâu. Cơ Thiên trong mắt sát ý phóng lên tận trời. Đúng đúng, trên đại điện lần lượt từng bóng người trong mắt hào quang tăng vọt, còn chưa cút. Đúng đúng, lần lượt từng bóng người nhanh chóng theo trên đại điện lui ra. Thanh Khâu, Tu La Đế trên đại điện theo mọi người rời đi. Cơ Thiên trong mắt một vệt lạnh lẽo ánh sáng lướt qua. Cơ Thiên, ngươi Hoàng Thiên tộc vậy mà đã suy rơi xuống như thế hoàn cảnh, Tam đại tổ địa nhiều năm như vậy các ngươi một cái đều không có diệt trừ, hơn nữa còn nhường thiên đạo mảnh vỡ bị nhân tộc người đoạt đi. Nhưng vào lúc này, một đạo hí ngược thanh âm tại trên đại điện vang lên. Một lát, trên đại điện từng tia không gian bắt đầu sóng gió nổi lên. Người nào? Cơ Thiên trong mắt một vệt sát ý cuồn cuộn mà ra. Là ta, thanh âm nhàn nhạt vang lên.

lại là một vị nữ tử. Chương 1448, Tiện Khô Lâu. Trưởng thành rồi, cái này người cũng rất mạnh. Tần Vân, hai con người theo cái kia thướt tha trên thân thể quét qua. Vị này Thanh Vân Thành thành chủ, tu vi so với lúc trước Ngư Lân Thành thành chủ, mạnh hơn nhiều. Thanh Khâu Vân Tiên Tử, Tiểu Cửu, chậm chập lẩm bẩm, Vân Tiên Tử, Tần Vân, trong đầu xuất hiện người này tin tức. Trong khoảng thời gian này, Tần Vân từ nhỏ chín nơi này lấy được tin tức cũng không ít. Vị này Vân Tiên Tử, Tần Vân cũng biết, người này là Thanh Khâu đệ tử, nghe đồn chính là Thanh Khâu cái kia thượng cổ thần thú hậu duệ. Cái này người mới tu luyện hơn 100 cái kỷ nguyên. Hiện tại tu vi, càng là đã đạt đến bát đẳng viên mãn. Kẻ đến không thiện, Tiểu Cửu, trầm giọng nói, bất thiện à, Tần Vân, hít sâu một hơi, này tới, là 3000 đại đạo. Đối với 3000 đại đạo, Tần Vân mặc dù chưa nói tới hảo cảm, nhưng cũng không có nhiều ít ác ý. Cái này người giống như hỗn độn thiên đạo, bất quá là thiên địa quy tắc, sinh ra linh trí mà thôi. Ta, Tam Thiên Đế, thanh âm nhàn nhạt vang lên, cái kia vòng xoáy bên trong, một cỗ vô cùng mênh mông uy thế lan tràn ra. Một lát, chỉ thấy một đạo lãnh ngạo thân ảnh, bước ra tới, cái này người sau lưng, 3000 trường hà cuồn cuộn mà ra. Cái kia trường hà bên trong, vô số pháp tắc đại đạo ngưng tụ, này 3000 trường hà, chính là 3000 đại đạo biến thành, mà này buông xuống người, cũng chính là Tần Vân tại 3000 đại thế giới gặp phải 3000 đại đạo. Nhưng hắn giờ phút này, cũng là danh xưng Tam Thiên Đế, là ngươi, 3000 đại đạo, Vân Tiên Tử, trong mắt chợt lóe sáng, hết sức rõ ràng, cái này người đối 3000 đại đạo, cũng không xa lạ gì, nhìn xem 3000 đại đạo. Vân Tiên Tử trong mắt, mang theo một vệt ngưng trọng, Tiểu Tiên Tử, ngươi tốt, nhưng ngay lúc này, cái kia vòng xoáy bên trong, lần nữa đi ra một bóng người, cái này người bề ngoài tuấn lãng, dáng người vô cùng tốt, mà lại khuôn mặt cùng một đôi tay, càng là trắng noãn vô cùng, người này trong mắt, mang theo một vệt nụ cười xấu xa, cặp mắt kia, càng là lập lòe tà quang, hắn là ai? Tần Vân, hơi hơi dừng một chút, hư không nam tử. Dáng dấp có chút yêu dị, trừ cái đó ra, Tần Vân luôn cảm giác cái này người, tựa hồ có chút quen thuộc, nhưng trong lúc nhất thời, lại nhớ không nổi người này là ai. Kỳ quái lực lượng, Tiểu Cửu, lông mày cũng nhíu lại, hết sức rõ ràng, đối với hư không xuất hiện nam tử này, liền Tiểu Cửu, cũng không có nhận ra, liền tu vi, cũng dò xét không tra được. Sau một khắc, Tần Vân trong mắt, một vệt hào quang lóe lên một cái rồi biến mất. Hư không xuất hiện tà ý nam tử, Tần Vân thậm chí ngay cả cái này người chút nào khí tức, đều dò xét tra không được, mệnh hồn tới gần, càng là trực tiếp tán loạn. Ngươi là ai? Nhìn xem hư không nam tử, Vân Tiên Tử nhíu mày hỏi, một cái Tam Thiên Đế, nàng nếu ứng nghiệm giao đã rất khó, mà này xuất hiện tà ý nam tử, kia liền càng khó khăn. Vân Tiên Tử, bản đế tìm ngươi, bất quá là muốn ít đồ, đem đồ vật cho ta. Ta sẽ không làm khó ngươi. Hư không 3000 đại đạo, vẻ mặt đạm mạc nói. Đồ vật, Vân Tiên Tử, vẻ mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Tam Thiên Đế, ta Thanh Khâu chính là nhân tộc tổ địa. Dù như thế nào, cũng sẽ không thần phục tại trong tay của ngươi. Ngươi còn là bỏ cái ý nghĩ đó đi à? Vân Tiên Tử, vẻ mặt phẫn nộ nói. Hết hy vọng, Thanh Vân Thành, trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Nguyên lai này Tam Thiên Đế đến đây, là muốn trấn áp Thanh Khâu. Tần Vân trong lòng hơi hơi vận chuyển, tốt một cái 3000 đại đạo, bất quá là thiên địa quy tắc chứng đạo, vậy mà mong muốn tranh đoạt ta nhân tộc khí vận, cái này người chẳng lẽ liền không sợ, tam đại nhân tổ bôi giết hắn. Tiểu Cửu, trong mắt lạnh lùng khôn cùng, tam đại nhân tổ, Tần Vân, trong mắt chợt lóe sáng, Tần Vân trong đầu, giờ phút này càng là dâng lên một đạo linh quang, nhưng đáng tiếc là, giờ phút này vô luận Tần Vân cố gắng như thế nào. Nhưng lại luôn bắt không được này đạo linh ánh sáng. 3000, muốn bản tổ nói, dứt khoát đem bà cô này nhóm bắt về thật tốt điều kiện. Như thế hi bì thịt mềm tiểu nương tử, bản tổ có thể là hết sức nhiều năm không gặp. Hắc hắc hắc, một đạo tà tiếng cười vang lên. Tam Thiên Đế bên cạnh, cái kia tà ý nam tử, hai con người rơi vào Vân Tiên Tử trên thân. Cặp kia mắt, càng là tùy ý vô cùng. Vân Tiên Tử, bị ánh mắt này chằm chằm đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Nhưng giờ phút này, lại giận mà không dám nói gì. Bản tổ, trong đám người, Tần Vân, thân thể chấn động, Tần Vân trong đầu, một đạo thân ảnh quen thuộc xuất hiện, là hắn, Tần Vân, hai con người bắn thẳng đến hư không, cái kia tà ý nam tử, Tần Vân tựa hồ thấy được mấy phần quen thuộc bộ dáng. Bất quá cùng trong đầu đạo thân ảnh kia, giờ phút này lại dù như thế nào, Tần Vân cũng khó có thể đem bọn hắn trùng hợp. Tiện Khô Lâu, trưởng thành rồi, Tần Vân, trong miệng chậm chập tự nói, Tiện Khô Lâu, biến thành dạng này rồi, còn là chính mình nhận lầm người. Tiểu tử này cũng tại hư không bên trong, tà ý nam tử tùy ý phát hiện cái gì, trong mắt chợt lóe sáng, hai con mắt của hắn, xuyên qua Vân Tiên Tử, rơi vào Thanh Vân Thành trong đám người. Oanh, hai con người va chạm, Tần Vân thần tâm khẽ run lên, đạo thân ảnh kia, bộ dáng xác thực đại biến, nguyên bản Khô Lâu, hiện tại đã biến thành người bộ dáng, hơn nữa còn dài ra máu thịt, nhưng này trong mắt vô sỉ lại không giảm chút nào. Ha ha ha, Tần Vân, nở nụ cười, bên cạnh, Tiểu Cửu kinh ngạc nhìn Tần Vân liếc mắt, Tu La Đế, ngươi đây là, Tiểu Cửu, trong mắt hơi nghi hoặc một chút, đi theo Tần Vân một tháng, Tiểu Cửu còn chưa từng gặp qua, Tần Vân cười đến như thế vui vẻ, bộ dáng kia, phảng phất là gặp đại hỷ sự, không có việc gì, không có việc gì, Tần Vân, cười tươi như hoa, Tiện Khô Lâu mặc dù vô sỉ, hơn nữa còn có một ít biến thái. Nhưng thời khắc này Tần Vân, trong lòng ngược lại có chút ấm áp, tiểu thế giới lần lượt tương trợ, hai người sớm cũng không phải là bằng hữu đơn giản như vậy, bằng không Tần Vân cũng sẽ không, như vậy vội vã tới Thanh Khâu. Tiểu tử này, vậy mà thật đến rồi, Tiện Khô Lâu, trên mặt cũng nở nụ cười, chẳng qua là hai con mắt của hắn chỗ sâu, lại mang theo vài phần lo lắng, Thanh Khâu cũng không phải cửu thiên giới, muốn đoạt hạ Thanh Khâu. Vậy sẽ phải cùng toàn bộ hỗn độn là địch, không có người sẽ nhìn xem Tần Vân đoạt lấy Thanh Khâu. Không biết Tiện Khô Lâu, vì sao cùng 3000 đại đạo trộn lẫn ở cùng nhau? Hơn nữa còn cùng một chỗ buông xuống tại này Thanh Khâu. Hiện tại còn muốn bức bách Vân Tiên Tử giao ra cái gì tới? Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Tần Vân trong mắt, lần nữa lấp lánh, đối với Tiện Khô Lâu, Tần Vân vẫn hơi hiểu biết, bởi vì cái gọi là vô lợi không dậy sớm, không có lợi ích. Coi như 3000 đại đạo, đoán chừng cũng bức bách không được hắn. Vân Tiên Tử, giao ra đồ vật, bằng không, chết. Nhưng vào lúc này, Tam Thiên Đế trong mắt, đột nhiên hàn khí lóe lên. Trên người của người này, cuồn cuộn sát ý, phóng lên tận trời. Cuồng bạo sát ý, hướng toàn bộ Thanh Vân Thành bao phủ tới. Nội thành, lần lượt từng bóng người, trong mắt bất ngờ vô cùng. Ầm ầm, cái này người sau lưng. Hóa thành 3000 trường hà 3000 đại đạo, theo gió bay lượn, cái kia từng đầu trường hà, thỉnh thoảng hóa thành thần long nộ khiếu, thỉnh thoảng hóa thành bạch hổ gầm thét, từ xa nhìn lại, uy áp để cho người ta trong lòng run sợ.